Minh Long Thiên Chiếu khiêu chiến Long Trần, biểu hiện ra xem, là vì cho đệ đệ của mình báo thù, nhưng càng lớn nhân tố là chiến lược bố trí, Minh Long nhất tộc muốn nhờ một trận chiến này, danh dương thiên hạ, lưới cường giả. Cho nên, lần này Minh Long nhất tộc liền vạn long xảo đều lấy ra rồi, chính là vì hiển lộ rõ ràng Minh Long nhất tộc thực lực, quảng mà cáo chi, nói cho những cái kia chuẩn thiên hành giả, tận dụng thời cơ, mất không hề đến. Bất quá, chỉ có vạn long xảo còn không được, còn có một mấu chốt nhất điều kiện, cái kia chính là Minh Long Thiên Chiếu đánh chết hoặc là đánh bại Long Trần nhân tộc này Thánh Vương, bởi như vậy, hai bút cùng vẽ tất nhiên có vô số chuẩn thiên mệnh giả hướng Minh Long nhất tộc quy hàng. Nhất là những cái kia, thiên phú thật tốt, nhưng là bối cảnh lại không đủ cường đại thiên kiêu, tất nhiên hội chen chúc tới, Minh Long Thiên Chiếu sẽ thu hoạch vô số chiến bộc, khi đó Minh Long nhất tộc thực lực, đem sẽ đạt tới một cái chưa từng có trạng thái. Nghĩ đến ngược lại là đủ xa, Minh Long nhất tộc tựu như vậy có lòng tin. Cảm thấy Minh Long Thiên Chiếu tất thắng, Long Trần nhìn xem cái kia cực lớn vạn long xào, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Oanh, đúng lúc này, cực lớn vạn long xào, rơi vào đại địa phía trên, cao vút trong mây vạn long xào bên trên, hắc khí tràn ngập, giống như một phương thế giới hàng lâm, cái loại này rung động, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ông, vạn long xào trung tâm khu vực, một cái cự đại môn hộ mở ra, hắc khí tràn ngập ở bên trong, nguyên một đám thân ảnh hiển hiện, một người cầm đầu, là một cái đỉnh đầu kim quan, lưng đeo kim đái, một thân hoàng bảo lão giả. Đương lão giả kia vừa xuất hiện, Long Trần đồng tử mạnh mà co rụt lại, mà lão giả kia lúc này cũng nhìn về phía hắn, Long Trần linh hồn một hồi đau đớn, phảng phất linh hồn bị một thanh vô hình bàn tay lớn bắt được bình thường, cái loại cảm giác này làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thánh giả, Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này thánh giả cũng không phải là Long Trần tại Niết Doanh Thiên gặp được chính là cái kia hồng mao quái vật, đây là một cái chân chân chính chính thánh giả. Có vạn long xào gia trì, tại nơi này trong phạm vi, hắn không bị thiên đạo ảnh hưởng, Long Trần, ngươi phải cẩn thận rồi. Diệp Linh sắc mặt thay đổi, đều là thánh giả, cảnh giới của nàng bị gọt, mà lão giả này không chút nào không bị ảnh hưởng, có vạn long xào tại, hắn tự là vô địch, nhất niệm có thể diệt sát chúng sinh, không có người đấu qua được hắn. Coi như là nàng, bị suy yếu cảnh giới, đối mặt cái này chính thức thánh giả, cũng không sức hoàn thủ, cho nên nàng thoáng cái trở nên có chút lo lắng rồi. Lão giả kia sau lưng, đi theo một cái đồng dạng đầu đội kim quan, mặc hoàng bào, tướng mạo cùng Minh Long Thiên Giã có 7-8 phần tương tự chính là nam tử, không cần nghĩ, cũng biết hắn tựu là Minh Long Thiên Chiếu. Đương mọi người chứng kiến hắn, cũng không khỏi phát ra một hồi kinh hô, nhất là những cái kia chuẩn thiên mệnh giả nhóm, trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng vẻ hâm mộ. Minh Long Thiên Chiếu đầu đằng sau, có một vòng kim sắc thái dương, mà mọi người cuồng nhiệt cùng cực kỳ hâm mộ, cũng không phải đối với Minh Long Thiên Chiếu bản thân, mà là đối với cái kia luân kim sắc thái dương. Kim sắc thái dương, kích xạ ra vạn đạo quang mang, chiếu rọi lấy thiên địa, hào quang lưu chuyển chi tế, mọi người có thể chứng kiến, từng đạo trong suốt quang đoàn, hiện đầy toàn bộ thế giới, mà những quang kia đoàn, đang tại đối với Minh Long Thiên Chiếu cúng bái. Cái kia trong suốt quang đoàn, vốn là nhìn không tới, chỉ có tại Minh Long Thiên Chiếu sau lưng cái kia luân kim sắc thái dương thần huy xuống, mới có thể hiện ra. Cái này là thiên đạo bản chất sao? Thiên đạo tại hướng Minh Long Thiên Chiếu cúng bái, Minh Long Thiên Chiếu hàng lâm, hắn tựu là cái này một phương thế giới thần A. Cái này là chính thức thiên mệnh giả sao? Không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức, lại làm cho tâm thần người sợ run, căn bản không cách nào chống cự. Chính thức thiên mệnh giả xuất hiện, thời đại này mạnh nhất thiên kiêu xuất hiện, Minh Long Thiên Chiếu tất nhiên quét ngang thiên hạ, không người có thể ngăn cản. Đương Minh Long Thiên Chiếu xuất hiện, vô số người kích động không thôi, bọn hắn thấy được chính thức thiên mệnh giả, những cái kia chuẩn thiên mệnh giả, phảng phất thấy được tương lai của mình, trong mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Người tựu là Long Trần. Đúng lúc này, đầu kia mang kim quan Minh Long nhất tộc lão giả mở miệng. Chương 4435, ta là cha ngươi. Cái kia Minh Long nhất tộc lão giả, chính là Minh Long nhất tộc đương đại tộc trưởng, cũng là Minh Long nhất tộc người mạnh nhất, hắn, tựu là Minh Long nhất tộc cao nhất quyền uy. Thanh âm của hắn tràn ngập vị uy nghiêm, không dung kháng cự, thanh âm của hắn tại trong thiên địa quanh quẩn, vô số cường giả tâm tinh chập chờn, đầu một hồi hôn mê, vậy mà không tự chủ được mà nghĩ muốn cúng bái. Cái kia là cường giả chỉ mỗi hắn có uy áp, là cấp độ cùng thực lực kém quá lớn, chỗ sinh ra thần phục cảm giác. Cho dù là bất hủ cường giả, đều bị loại này uy áp chỗ ảnh hưởng, trong óc tất cả đều là hắn tiếng vang, kính sợ chi tâm, theo sâu trong linh hồn bay lên. Đối mặt như vậy một cái khủng bố đại năng, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, biết rõ còn cố hỏi, có ý tứ sao? Ta đem con của ngươi đều làm thịt, ngươi hội không biết ta. Bất quá đối mặt cái kia Minh Long nhất tộc tộc trưởng, Long Trần lại lắc lắc đầu nói. Ta không phải Long Trần, ta là cha ngươi. Long Trần bỗng nhiên đến rồi một câu như vậy, lập tức lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người, cái này Long Trần, tốt hung hăng càn quấy ngữ khí. Đối mặt một cái khủng bố thánh giả, lại vẫn dám như thế hung hăng càn quấy, đây là không muốn sống nữa. Phải biết rằng, chỉ cần cái kia Minh Long nhất tộc tộc trưởng ra tay, Long Trần hội lập tức tan thành mây khói. Vốn tràng diện cực kỳ nghiêm túc, kết quả Long Trần một câu ta là cha ngươi, lập tức lại để cho hào khí trở nên quỷ dị. Vô số cường giả lại là giật mình, lại là buồn cười, nhưng là không ai dám bật cười, bởi vì bọn họ đã chứng kiến, cái kia Minh Long nhất tộc tộc trưởng mặt đã hắc ra rồi. Vô Chi tiểu nhi, ngươi cũng đã biết ngươi tại cùng ai nói chuyện. Cho dù là các ngươi Lăng Tiêu thư viện viện trưởng đến rồi, cũng không dám như vậy cùng bản thánh nói chuyện. Minh Long nhất tộc tộc trưởng phẫn nộ quát, ta chính là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, cứ như vậy nói cho ngươi lời nói làm sao vậy? Làm sao vậy, có vấn đề? Trận này quyết chiến là ta cùng với Minh Long Thiên Chiếu quyết đấu, mà ngươi tới là có ý gì? Các ngươi gia tộc tôn chỉ tựu là tiểu nhân đánh không lại lão tử bên trên. Nếu như đem Minh Long Thiên Chiếu đánh ngã, ngươi tới. Ta đây đem ngươi đánh ngã đâu? Cha ngươi đến, Long Trần thản nhiên nói. Câm miệng, ngươi cái này vô tri ngu xuẩn. Minh Long nhất tộc tộc trưởng gào thét, ầm ầm, theo hắn gào thét, hư không nổ, vạn đạo sụp đổ khai, vô tận không gian mảnh vỡ phi vũ. Long Trần đứng mũi chịu sào, bị một cỗ kinh khủng tiếng gầm chỗ nghiền áp. Long Trần tóc dài phi vũ, quần áo di động, người lại không chút sức mẻ, tùy ý cái kia tiếng gầm theo bên người xẹt qua, thậm chí liền mí mắt đều không nhúc nhích thoáng một phát, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem Minh Long nhất tộc tộc trưởng. Mà Long Trần sau lưng Quách Nhiên bọn người, lại bị cái kia tiếng gầm chấn đắc màng nhĩ nổ vang rung động, gào thét thanh âm xâm nhập trong đầu của bọn hắn, giống như cạo thiết, linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức, cuồng bạo uy áp, ăn mòn lấy ý chí của bọn hắn, dục làm bọn hắn khuất phục. Bất quá, Long huyết trong quân đoàn, từng cái chiến sĩ đều lực ý chí kinh người, không là cái này trong thanh âm ý chí chỗ áp bách, mỗi người đều bất động như núi. Cái này một giống cũng không ẩn chứa thực chất công kích, mà là một loại ý chí phong bạo, ý chí nhược người, sẽ bị trực tiếp phá hủy ý chí, mà hướng hắn khuất phục, cái này là thánh giả khủng bố thánh uy. Thánh giả ý chí, vô hình có chất, có thể làm cho thiên đạo sụp đổ, càn khôn biến sắc, nhưng không cách nào dung chuyển Long Trần như là sắt thép bình thường ý chí. Đương tiếng gầm khuếch tán ra, mang tất cả toàn trường thời điểm, vây xem các cường giả, vô số người bịt lấy lỗ tai, trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ dãy giụa. Phù phù phù phù, một ít lực ý chí yếu kém cường giả, nhịn không được nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đương bọn hắn quỳ xuống trong nháy mắt, trên mặt vẻ thống khổ mới biến mất, thần phục, ý nghĩa buông tha cho chống cự, buông tha cho chống cự, tựu cũng không bị Minh Long nhất tộc tộc trưởng ý chí xâm nhập. Những quỳ rạp xuống đất này cường giả, có mấy vạn người. Bọn họ đều là một đời tuổi trẻ bên trong người nổi bật, thực lực cường hãn, đáng tiếc, bọn hắn mặc dù thiên phú cường đại, nhưng là cả đời cũng không phải là thừa nhận bao nhiêu ngăn trở, lực ý chí bạc nhược yếu kém, căn bản không chịu nổi thánh giả thần uy. Đương tiếng gầm qua đi, những cường giả này nguyên một đám trên mặt không ánh sáng, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, Minh Long nhất tộc tộc trưởng gầm lên giận dữ, lại để cho bọn hắn hiện ra nguyên hình, tự giác không mặt mũi tiếp tục lưu lại tại đây, lập tức quay người chạy. Minh Long nhất tộc tộc trưởng một tiếng gầm lên, long trời lở đất, làm lòng người gan muốn nứt, mọi người nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Long Trần, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nhằm vào Long Trần đã nhận lấy đại bộ phận thánh giả uy áp, cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, làm cho người không thể tin được. Phải biết rằng, đường Minh Long nhất tộc tộc trưởng thánh uy, truyền lại đến chung quanh thời điểm, đã giảm bớt rất nhiều, nhưng như cũng làm cho những cái kia chuẩn thiên mệnh giả cảm thấy đầu đau muốn nứt, ý chí dao động. Như thế suy tính, Long Trần lực ý chí thật sự quá kinh khủng, không riêng gì Long Trần, bọn hắn nhìn về phía Long huyết quân đoàn thời điểm, trong ánh mắt cũng rõ ràng mang theo kiêng kỵ. Long huyết trong quân đoàn, duy nhất thụ ảnh hưởng, tựu là tiểu Hạc Nhi trong mắt mang theo vẻ khẩn trương, bị một cái thất thải tiên hạc nhất tộc thiếu nữ ôm, nhưng là ngoại trừ khẩn trương bên ngoài, cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Mà cái kia ba vị thiếu nữ, không chút nào không bị Minh Long nhất tộc tộc trưởng ảnh hưởng, một mực lẳng lặng yên đứng ở phía sau nhìn xem. Sự thật nói cho chúng ta biết, giọng đại là vô dụng, nếu không con lừa đã sớm thống trị thế giới. Long Trần buông buông tay đạo, ngươi, Minh Long nhất tộc tộc trưởng, thiếu chút nữa bị Long Trần cho khí thổ huyết, hắn gầm lên giận dữ, vậy mà không có trấn trụ tiểu tử này, còn bị trào phúng một phen. Minh Long nhất tộc tộc trưởng sau lưng Minh Long Thiên Chiếu, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, muốn tiến lên, lại bị cha hắn ngăn cản. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhìn xem Long Trần nói. Tiểu tử, ta với người khách khí nói chuyện, là niệm tình ngươi thiên tư thông minh, tu vi không dễ, nổi lên lòng yêu tài. Mặc dù ngươi thất thủ giết con của ta, nhưng là ngươi nếu như có thể thay đổi triệt để, thành tâm đầu nhập ta Minh Long nhất tộc phía dưới, ta nguyện ý cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nói như vậy, lại để cho vô số người kinh hãi, Minh Long nhất tộc lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện. Tộc trưởng nhi tử bị người giết, cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái gì gọi là hối cải để làm người mới, ta lại đúng vậy vì sao phải sửa. Nói sau ta giết Minh Long thiên giã cũng không phải thất thủ, mà là mục đích minh xác địa muốn giết chết hắn. Hơn nữa, ta không riêng muốn giết chết hắn, còn muốn làm cho chết các ngươi toàn bộ Minh Long nhất tộc, cho nên, ngươi không cần lãng phí nước miếng rồi. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần lời này vừa ra, để ở trường các cường giả, đều bị hít một hơi lãnh khí, Long Trần thằng này điên rồi sao? Luôn mồm muốn giết chết toàn bộ Minh Long nhất tộc, đừng nói là hắn, coi như là Lăng Tiêu thư viện, cũng không dám nói lớn như vậy lời nói a, thằng này thật ngông cuồng rồi. Minh Long nhất tộc cường đại cỡ nào? Minh Long thiên chiếu có thể cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh, đã nói lên Minh Long nhất tộc số mệnh đã thức tỉnh, tương lai cường đại hưng thịnh, tất nhiên thế không thể đỡ. Mà Long Trần một cái nho nhỏ giới vương, cũng dám cùng như vậy một cái thế lực khiêu chiến, mặc dù Long Trần tập ngàn vạn quang hoàn tại một thân, nhưng là như trước làm cho người có một loại châu chấu đá xe, không biết lượng sức cảm giác. Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng, cái kia thì thôi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, trên người của ngươi Long huyết, đến cùng là từ đâu đến hay sao? Minh Long nhất tộc tộc trưởng nhìn xem Long Trần, trên mặt biểu lộ, dần dần trở nên âm trầm. Chương 4436, Hỗn độn Long Đế. Đương Minh Long nhất tộc tộc trưởng, hỏi vấn đề này, không biết vì cái gì, Long Trần trong lòng siết chặt, hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn. Hắn có một loại dự cảm, tựa hồ vấn đề này sẽ dính dấp đến vị kia thần bí Long tộc cường giả. Đối với vị kia cho hắn vô số trợ giúp, rồi lại tràn đầy thần bí Long tộc cường giả, Long Trần cũng không biết nó, nhưng là Long Trần lại có thể toàn tâm toàn ý địa tín nhiệm nó. Long Trần rất muốn từ Minh Long nhất tộc tộc trưởng trong miệng, đạt được một ít về Long tộc cường giả tin tức, nhưng là hắn không dám, hắn có dự cảm, chuyện này nhân quả so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng hơn, không thể đơn giản trêu chọc. Tiếng kêu cha, ta sẽ nói cho ngươi biết. Long Trần nhìn xem Minh Long nhất tộc tộc trưởng con mắt, cười hắc hắc nói. Muốn chết, Minh Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ, cái này Long Trần cứng mềm không ăn, theo trong miệng hắn cái gì cũng dò xét không đi ra, cái này lại để cho hắn nộ khí trùng thiên. Phụ thân đại nhân, hay là giao cho ta a, đối phó nhân tộc, chỉ có dùng lực lượng tuyệt đối lại để cho hắn khuất phục, hắn mới sẽ trung thực. Minh Long thiên chiếu nhịn không được nói. Trên thực tế, hắn đã nhẫn nại đã nửa ngày, cơ hồ đã đến bạo tẩu biên giới. Minh Long nhất tộc cường đại cỡ nào, hôm nay dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì lập uy. Mà Long Trần một mà tiếp, lại mà tam địa nhục nhã Minh Long nhất tộc tộc trưởng, không chút nào đem bọn họ để vào mắt, cái này lại để cho sở hữu Minh Long nhất tộc cường giả, sát ý bốc lên, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Có thể lưu người sống, tận lực lưu người sống, này trên thân người Long huyết khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng là thần thánh chi lực tinh thuần đã đến khó có thể tin trình độ. Như vậy thần thánh chi lực, cùng trong truyền thuyết cái vị kia Hỗn độn Long Đế tương tự, nếu như có thể theo trên người của hắn, đạt được Hỗn độn Long Đế bí mật, chúng ta đây Minh Long nhất tộc tựu thật sự muốn triệt để quật khởi rồi. Minh Long nhất tộc tộc trưởng đối với Minh Long Thiên Chiếu truyền âm nói. Hài nhi minh bạch, Minh Long Thiên Chiếu gật gật đầu, ầm ầm, đúng lúc này, vạn long xào rung rung bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, đem chiến trường trung tâm nhường lại, chỉ để lại Minh Long Thiên Chiếu một người. Đương vạn long xào di động đến chiến trường bên ngoài, vô số thân ảnh theo cái kia nguyên một đám long trong huyệt đi ra, làm cho người kinh hãi chính là, vạn long xào trong đi tới bất hủ cường giả thậm chí có mấy vạn nhiều. Trẻ tuổi một đời ở bên trong, chuẩn thiên mệnh giả cũng có mười mấy người, về phần tam cực chí tôn cường giả, quả thực không cách nào tính toán. Bọn hắn đi ra vạn long xào, lẳng lặng yên đứng tại Minh Long nhất tộc tộc trưởng sau lưng, bọn hắn không nói một lời, nhìn chăm chú lên chiến trường, mặc dù biết rõ, đây là Minh Long nhất tộc cố ý biểu hiện ra thực lực. Nhưng là như trước để ở trường vô số cường giả kinh hãi vạn phần. Minh Long nhất tộc thực lực quá mạnh mẽ, ngoại trừ cái kia 10 cái chuẩn thiên mệnh giả bên ngoài, còn lại cường giả, toàn bộ đều là Minh Long nhất tộc bổn tộc chi nhân. Lúc này toàn trường yên tĩnh im ắng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào chiến trường trung tâm Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu trên người. Mà lúc này Long huyết các chiến sĩ, theo vạn long xào thối lui, bọn hắn cũng đi theo thối lui đến chiến trường biên giới khu vực. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn xem hai người, một cái là một đời thánh vương, một cái là cửu thiên thập địa cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay hai người muốn tiến hành một hồi sinh tử quyết đấu, dù là thân là quần chúng, như trước cảm thấy khẩn trương được không cách nào hô hấp, chỉ có thể nghe được tim đập của mình âm thanh. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu, cách xa nhau bất quá mấy trượng, ánh mắt hai người đối mặt, bốn đạo ánh mắt giống như bốn thanh lưỡi dao sắc bén tướng chạm, vô hình sát ý, bắt đầu bốc lên. Ngươi không có lẽ nhục nhã vĩ đại Minh Long nhất tộc, như vậy, ta rất khó cho ngươi lưu cái toàn thây, ngươi có cái gì di ngôn muốn lưu lại sao? Minh Long Thiên Chiếu mở miệng, thanh âm của hắn lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm xúc, trước khi phẫn nộ giống như có lẽ đã biến mất được không còn một mảnh, hắn hiện tại, ở vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Của ta di ngôn có rất nhiều, nhưng là không có tất phải ở chỗ này nói, ngược lại là ngươi, cùng ta quyết chiến, còn chuyển nhà, như thế nào? Ngươi trông cậy vào bọn hắn có thể ở thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng. Long Trần thản nhiên nói, ngươi quá lo lắng, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, trên cái thế giới này, cùng giai bên trong, không có người nào là đối thủ của ta. Minh Long Thiên Chiếu đạo, trong lời nói của hắn tràn đầy tự tin. Đúng dịp, ta cũng thì cho là như vậy, ta theo phàm giới giết đến tiên giới, chinh chiến vô số, cùng giai bên trong, cũng chưa bao giờ gặp được qua đối thủ. Ta chinh chiến đối tượng, hoặc là xa luân chiến, hoặc là quần ẩu chiến, hoặc là tựu là vượt qua cấp chiến, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể tại đồng bậc bên trong đánh bại ta. Cho nên, trong mắt ta, ngươi là thất bại, ngươi tìm nhiều người như vậy đến, trong mắt ta, chính là vì chờ ngươi thất bại, trông cậy vào bọn hắn tới cứu ngươi mệnh. Long Trần đạo, ngươi đây là cố ý chọc giận ta sao? Long Trần, ngươi có chút làm cho ta thất vọng rồi, ngươi quá ngây thơ rồi. Minh Long Thiên Chiếu mỉm cười, thản nhiên nói, chọc giận ngươi, không không không. Ta Long Trần gần đây thờ phụng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là kéo. Ta nói những này, không phải muốn ngươi cam đoan cái gì, mà là nói cho ở đây tất cả mọi người nghe. Như vậy, chờ ngươi bại thời điểm, ta xem các ngươi Minh Long nhất tộc là cảm thấy mặt trọng yếu, hay là ngươi Minh Long thiên giã mệnh trọng yếu. Long Trần nhún nhún vai nói, chung quanh cường giả nghe xong hai người lời nói, đều trong lòng chấn động mãnh liệt, hai người đều đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng là trận này quyết chiến xuống. Tất nhiên có một người bại trận, thậm chí tử vong. Nếu như Long Trần thất bại, hắn cũng không có chỗ dựa, thất bại tiểu ý nghĩa tử vong, mà Minh Long Thiên Chiếu tắc thì bằng không thì, phụ thân hắn tại, sau lưng có vạn long xào, có toàn bộ Minh Long nhất tộc cường giả tại, tự tính toán hắn thất bại, cũng sẽ không chết. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Minh Long Thiên Giã cùng vạn long xào bên kia ánh mắt, đều trở nên không giống với lúc trước, chẳng lẽ thực như Long Trần theo như lời, Minh Long nhất tộc cũng không có tất thắng nắm chắc. Thật sự là phu nhân chi cách nhìn, tiểu nhi chi thức, ta kiêu ngạo Minh Long nhất tộc, lúc nào thất tín qua. Được làm vua thua làm giặc, nếu như Minh Long Thiên Chiếu bại bởi ngươi, hắn tựu không xứng trở thành con của ta, ta sẽ đích thân giết hắn đi. Minh Long nhất tộc tộc trưởng cười lạnh nói, đã nghe được sao, không cần nhiều làm miệng lưỡi chi tranh rồi, ngươi cái kia điểm tiểu tâm tư, lại để cho ta cảm thấy phi thường địa buồn cười. Minh Long Thiên Chiếu cười lạnh nói, không không không, đây không phải miệng lưỡi chi tranh. Có mấy lời trước tiên là nói về ở phía trước, như vậy vẽ mặt mới có thể đánh nhau được càng vang dội một ít. Long Trần khẽ mỉm cười nói xong đến sao, Minh Long Thiên Chiếu lạnh lùng thốt, ngươi có thể tùy thời động thủ. Long Trần thản nhiên nói, hai người nói xong, thiên địa lần nữa trở về tĩnh mịch, một khắc này, toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm, người đang xem cuộc chiến nhóm, thậm chí nghe không được hô hấp của mình âm thanh cùng tiếng tim đập. Hô, bỗng nhiên lưỡng tóc người, quần áo chậm rãi phiêu động. Hai người sắc mặt biến được nghiêm túc lên, trong đôi mắt thần quang chớp động, bọn hắn như là báo săn nhìn mình chằm chằm con mồi, ngập trời sát ý tại bốc lên. Bỗng nhiên to rõ tiếng long ngâm phóng lên trời, vang vọng càn khôn, quang mang màu vàng cùng màu đen thần huy đồng thời bay lên. Oanh, hai người như là một đạo kim sắc cùng màu đen tinh thần, hung hăng đụng vào nhau, một khắc này, phong vân biến sắc. Chương 4437, ai càng thấp hèn. Giống, cự long gào thét thanh âm, chấn đắc càn khôn sợ run. Tại Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu ra tay thời điểm, trên 9 tầng trời, hiện ra hai cái cự long hư ảnh. Một hắc một kim, hai cái cự long vắt ngang tại thiên khung phía trên, mênh mông long uy phóng xạ cửu thiên thập địa. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đụng vào nhau, khí lãng giao điệt, hai cái nắm đấm chạm vào nhau, thiên địa bị màu đen cùng kim sắc thần huy, xâm nhuộm thành lưỡng cái thế giới. Kim sắc thế giới cùng màu đen thế giới xông tới, thần âm long long, cương phong trận trận. Cuồng bạo khí lãng đánh úp lại, nứt vỡ bát phương đám mây, đang xem cuộc chiến các cường giả, kìm lòng không được địa hướng lui về phía sau đi. Hai người kia là quái vật sao? Khương gia cái vị kia chuẩn thiên mệnh giả, vẻ mặt kinh hãi kêu lên. Mặc dù bọn họ cũng đều biết thiên mệnh giả cường đại, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, hai người triệu hoán dị tượng, không thuận theo lại thiên đạo chi lực, chỉ dựa vào thân thể chi lực, có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Tất cả mọi người sợ ngây người, có thể người đứng ở chỗ này, không có một cái nào là kẻ yếu, bọn hắn đều nhìn ra được, hai người vận dụng đều là thuần túy nhất thân thể chi lực. Mà thân thể chi lực cũng đã áp bách thiên đạo, tan vỡ pháp tắc, cái này đã vượt ra khỏi mọi người đối với thân thể chi lực lý giải phạm trù. Mọi người cũng biết thiên mệnh giả cường đại, nhưng là sự cường đại của hắn, ở chỗ thiên mệnh chi lực, mà không tại ở hắn bản thân lực lượng. Thế nhưng mà Minh Long Thiên Chiếu căn bản không có vận dụng thiên mệnh chi lực, mà Long Trần cũng là như thế, đồng dạng dùng thân thể chi lực đối kháng. Hai người vừa ra tay, tựu là mạnh nhất thân thể quyết đấu, trong thiên địa xuất hiện hai cái vạn dặm lĩnh vực, một cái là kim sắc lĩnh vực, một cái là màu đen lĩnh vực. Mọi người có thể tinh tường chứng kiến, màu đen trong lĩnh vực, Minh Long Thiên Chiếu quanh thân bị màu đen long lân bao trùm, huyết khí trùng thiên. Kim sắc trong lĩnh vực, Long Trần người mặc kim sắc long lân chiến giáp, chiến ý như là hải khiếu bình thường, điên cuồng tăng lên, cọ rửa lấy thế giới. Ầm ầm, hai người lĩnh vực chạm vào nhau, hai người khí huyết tại cấp tốc bốc lên, cuồng bạo khí huyết chi lực tại một chút địa thiêu đốt, bùng nổ, khí tức của bọn hắn càng ngày càng mạnh. To rõ rộng lớn tiếng long ngâm, càng không ngừng kích động, mà Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu sừng sững bất động, bọn hắn đứng chắp tay, trực tiếp dùng long huyết lĩnh vực quyết đấu. Người bất quá là hấp thu một tia long huyết thấp hèn nhân tộc, mà không phải cao quý Minh Long Thiên Mệnh giả, dùng long huyết lĩnh vực quyết đấu, người đây là không biết lượng sức. Minh Long Thiên Chiếu đứng tại màu đen trong lĩnh vực, lạnh lùng thốt. Minh Long Thiên Chiếu mới mở miệng, ở đây các cường giả không bất đại kinh, Minh Long Thiên Chiếu căng ra khủng bố như thế lĩnh vực, còn có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa ngữ khí bình tĩnh, linh hồn chi lực ổn định, điều này nói rõ, Minh Long Thiên Chiếu căn bản không có sử xuất toàn lực, còn có điều giữ lại. Phải biết rằng, căng ra khủng bố như thế lĩnh vực, coi như là bất hủ cường giả, cũng muốn hết sức chăm chú, không dám phân tâm, càng không dám nói lời nào. Mà Minh Long Thiên Chiếu một bộ khí định thần nhàn, cử trọng nhược khinh bộ dáng, làm cho người nhóm thật sâu cảm nhận được hắn đáng sợ. Cao quý, ngươi muốn cười chết ta sao? Minh Long nhất tộc nếu quả thật cao quý, há lại sẽ hướng Minh giới quy hàng, hảo hảo Long không làm, đi cho Minh giới làm cẩu, cái này cũng gọi là cao quý. Long Trần xì mũi coi thường địa đạo. Đối mặt Minh Long Thiên Chiếu long huyết lĩnh vực áp bách, Long Trần không sợ, tại Minh Long Thiên Chiếu áp bách dưới, Long Trần phát hiện, trong cơ thể hắn long huyết, vậy mà tại phát sinh biến hóa. Lúc trước, thần bí long tộc cường giả giáo hắn tu hành long thần luyện thể thuật lúc, Long Trần trong cơ thể long huyết xuất hiện long huyết hóa chứng hiện tượng. Những chứng kia là từng khỏa hình rồng phù văn, bất quá khi những hình rồng này phù văn, vừa mới đã có một cái hình thức ban đầu về sau, tự trì trệ không tiến, không còn có phát sinh qua biến hóa. Về sau, Long tộc cường giả trợ giúp Long Trần ra tay sau biến mất, Long Trần tựu đã mất đi Long thần luyện thể thuật bước tiếp theo hành động, Long thần luyện thể thuật cũng một mực trì trệ không tiến. Cho tới bây giờ, ở trước mặt đối với Minh Long Thiên Chiếu Long huyết lĩnh vực áp bách lúc, những hình rồng kia phù văn, tựa hồ đã nhận được cái gì kích thích, vậy mà lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Hôm nay Long Trần đã hoàn thành Long huyết hóa gân, mà Long huyết tựu chứa đựng tại Long Trần Long gân bên trong, hôm nay Long gân phía trên nguyên một đám nho nhỏ hình rồng đồ án tại Minh Long Thiên Chiếu áp bách dưới, chính dần dần trở nên rõ ràng. Theo hình rồng phù văn trở nên rõ ràng, Long Trần Long huyết chi lực càng phát ra tinh thuần, càng phát ra địa cường đại, mà Long huyết lĩnh vực cũng càng phát ra địa cường đại cứng cỏi. Long Trần Long huyết chi lực phảng phất tiến nhập một loại vô cùng vô tận trạng thái, cho nên, đối mặt Minh Long Thiên Chiếu lĩnh vực, Long Trần đồng dạng nhẹ nhõm, đối mặt hắn trào phúng, Long Trần trực tiếp phản trào. Bất quá Long Trần trào phúng có thể so sánh Minh Long Thiên Chiếu sắc bén nhiều lắm, giống như độc tiễn, trực tiếp đâm vào lòng của bọn hắn phòng, đau đớn linh hồn của bọn hắn. Long Trần một câu, không riêng chọc giận tới Minh Long Thiên Chiếu, huống chi đem toàn bộ Minh Long nhất tộc sát ý nhen nhóm, Minh Long nhất tộc từ trên xuống dưới, tất cả mọi người trong ánh mắt, đều đốt hỏa diễm thiêu đốt, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Long Trần cũng sớm đã chết bên trên vô số lần. Đối với Minh Long nhất tộc, rất nhiều người cũng biết, bọn họ là Long tộc phản đồ, đảo hướng Minh giới. Nhưng là cụ thể chi tiết, không có người biết rõ. Chỉ có điều, coi như là mọi người biết rõ, cũng đều không hề không đề cập tới, sợ chọc sát thân diệt tộc họa, bởi vì đây là Minh Long nhất tộc kiêng kỵ. Mà Long Trần đang tại vô số người mặt, nói ra chuyện này, đây cũng không phải là đánh Minh Long nhất tộc mặt, mà là vô tình địa vạch trần Minh Long nhất tộc vết sẹo. Thấp hèn nhân tộc, người nói hưu nói vượn cái gì? Minh Long Thiên Chiếu sắc mặt chuyển lệ, còn người rét run. Thấp hèn Minh Long nhất tộc, làm gì biết rõ không hỏi. Các ngươi đã có thể phản bội Long tộc, sớm đã không có lưng, cần gì phải sợ người khác đâm cột sống đâu. Long Trần thản nhiên nói. Oanh, Long Trần thốt ra lời này xong, Minh Long Thiên Chiếu gầm lên giận dữ, hắn tóc dài phi vũ, ánh mắt khiếp người, hắn mênh mông khí huyết, vậy mà bắt đầu thiêu đốt, long huyết trong lĩnh vực, vậy mà hiện ra màu đen hỏa diễm. Ầm ầm, đương lĩnh vực của hắn trong màu đen hỏa diễm hiển hiện, lĩnh vực của hắn cấp tốc bành trướng, vốn là hai người lĩnh vực lớn nhỏ đồng dạng, nhưng khi hắn bộc phát trong nháy mắt, lĩnh vực của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, màu đen lĩnh vực đem long trần kim sắc lĩnh vực thôn phệ. Tạch tạch tạch, lĩnh vực mở rộng, long uy bạo tăng, cuồng bạo khí tức mang tất cả chư thiên, giống như hàng tỷ nhìn không thấy hắc long tại phi vũ, cương mãnh khí tức hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, chung quanh người đang xem cuộc chiến nhóm bị khủng bố khí tức đẩy được liên tiếp lui về phía sau. Minh Long Thiên Chiếu nổi giận, hắn tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn, không có ý định tiếp tục chơi mèo chuột trò chơi rồi, hắn muốn cường thế nghiền áp long trần. Nhân tộc đáng chết, ngươi cũng đã biết, khinh nhờn vĩ đại Minh Long nhất tộc, đem ngươi trả giá cái dạng gì một cái giá lớn sao? Minh Long Thiên Chiếu ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa nổ vang, cuồng bạo âm sóng, giống như sóng to gió lớn mang tất cả càn khôn, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang, mắt nổi đom đóm. Một khắc này, mọi người rốt cục thấy được, trong truyền thuyết thiên mệnh giả khủng bố một mặt. Chương 4438, ngươi là tạp chủng. Cái dạng gì một cái giá lớn? Cái dạng gì một cái giá lớn? Cái dạng gì một cái giá lớn? Minh Long Thiên Chiếu thanh âm, tại trong thiên địa qua lại kích động, phảng phất thiên địa đều tại truyền đạt ý chí của hắn. Thanh âm kia không riêng quanh quẩn tại trong thiên địa, càng quanh quẩn tại mọi người trong đầu, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Minh Long Thiên Chiếu phẫn nộ ý chí, bị thiên đạo chỗ chịu tải cũng phóng thích, truyền đưa cho tất cả mọi người, cái này là thiên mệnh người khủng bố chỗ. Thiên đạo đều là công cụ của hắn, thiên đạo vì hắn chỗ khống chế, chỉ cần hắn tại, thiên mệnh sở quy, hết thảy đều do hắn chúa tể. Trước khi, Minh Long Thiên Chiếu một mực vận dụng chính là Minh Long nhất tộc lực lượng, bởi vì Long Trần cũng có được Long chi lực, hắn muốn dùng Long chi lực nghiền áp Long Trần. Ở trong đó còn có đặc thù ý nghĩa. Thế nhưng mà, Long Trần quá hội làm giận rồi, mỗi một câu đều có thể tinh chuẩn thẳng kích Minh Long nhất tộc chỗ hiểm, mấy câu tụ lại để cho Minh Long Thiên Chiếu tức giận đến nổi điên, cuồng nộ phía dưới, gào thét trong bổ sung thiên mệnh chi lực. Mà cái này một câu gào thét, mặc dù không có đối với mọi người tạo thành tổn thương, lại đã tạo thành cực lớn rung động, cũng thể hiện ra chính thức thiên mệnh người khủng bố một mặt. Ầm ầm, theo Minh Long Thiên Chiếu gào thét, hắn Long huyết lĩnh vực điên cuồng bắt đầu khởi động, muốn đem Long Trần Hoàng Kim lĩnh vực nghiền nát. Minh Long Thiên Chiếu lĩnh vực so Long Trần lĩnh vực lớn hơn gấp 10 lần, đem Long Trần Kim sắc lĩnh vực vây quanh, bắt đầu điên cuồng nghiền áp. Long Trần Kim sắc lĩnh vực, tại Minh Long Thiên Chiếu nghiền áp xuống, bắt đầu biến hình, tựa hồ tùy thời đều bạo toái, nhưng là kim sắc lĩnh vực tựu là không bạo. Minh Long Thiên Chiếu biết rõ, Long Trần còn có mặt khác chiêu số, tựu tính toán nghiền nát lĩnh vực, cũng giết không chết hắn. Nhưng là chỉ cần nghiền nát Long Trần Kim sắc lĩnh vực, vậy thì ý nghĩa, Minh Long chi lực còn hơn chân Long chi lực, cái này có đặc thù ý nghĩa, cái này không phải hai người bọn họ cái ở giữa đọ sức, mà là Minh Long nhất tộc cùng chân Long nhất tộc ở giữa đọ sức. Một khắc này, Long huyết quân đoàn bên này Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Bạch Tiểu Nhạc bọn người thấy như vậy một màn, khẩn trương được nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Mà Tiểu Hạc Nhi trốn ở dì nhỏ trong ngực, che liếc trong mắt, không dám nhìn tới, thế nhưng mà thỉnh thoảng địa còn muốn thông qua khe hở trộm liếc mắt nhìn. Ngược lại là Quách Nhiên, Hạ Thần chờ Long huyết quân đoàn người, không chút nào khẩn trương, bọn hắn đối với Long Trần tin tưởng, gần như là mù quáng đích, bởi vì đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, mặc kệ cái gì cường đại quái vật, chỉ cần là cùng giai, Long Trần tựu cũng không bại. Cái này trong lòng bọn họ, đã thành luật thép, cho nên, trường hợp như vậy xuống, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều trấn tĩnh. Tạch tạch tạch, chi chi chi, Long Trần kim sắc Long huyết kết giới, càng không ngừng biến hình, phát ra kỳ dị thanh âm. Tựa hồ tựu kém một ít lực lượng, muốn nổ bung rồi, thế nhưng mà tựu là không bảo. Mà Long Trần lúc này cũng không hề cùng Minh Long Thiên Chiếu đấu võ mồm, hắn cũng không tâm tình cùng hắn đấu võ mồm rồi, bởi vì hắn phát hiện, tại Minh Long Thiên Chiếu áp bách dưới, hắn Long Gân ở trong Long Huyết Phù Văn, đang tại gia tốc ấp trứng. Hình rồng chi noán, bắt đầu dần dần biến lớn, ngay từ đầu chúng tựa như nguyên một đám nho nhỏ nòng nọc, căn bản nhìn không ra Long hình dạng, chỉ có điều tại chúng cuộn mình thời điểm, có thể chứng kiến kỳ dị phù văn. Thế nhưng mà theo Minh Long Thiên Chiếu lực lượng kích thích, chúng bắt đầu ấp trứng, cuộn mình thân thể, vậy mà bắt đầu dần dần giãn ra, kỳ dị phù văn không thấy rồi. Giãn ra sau chúng như trước không phải hình rồng, mà là như cùng một cái con giun bộ dáng, chỉ có điều, đương chúng hiện lên con giun bộ dáng về sau, toàn thân gân mạch mạnh mà siết chặt, kìm lòng không được địa co rút lại. Mà một khắc này, mênh mông và cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt mang tất cả toàn thân, Long huyết chi lực một cái chớp mắt xỏ xuyên qua toàn thân mỗi một chỗ. Phảng phất bị lôi đình đánh trúng, mà Long Trần Long huyết chi lực, theo một khắc này, tiến nhập mặt khác một loại trạng thái. Loại trạng thái này, không phải lượng biến hóa, mà là một loại chất tăng lên. Một khắc này, Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, không thể tưởng được, Long Trần mò tới Long Thần luyện thể thuật một cái khác phương pháp, nguyên lai nó tại đã bị uy hiếp dưới sự kích thích, sẽ tự động tiến hóa cùng tăng lên. Vốn, Long Trần sở dĩ hội dùng Long huyết chi lực, cùng Minh Long Thiên Chiếu đối chiến, nói trắng ra là không trâu bắt chó đi cày gắng gượng. Dù sao Long Trần không phải Long tộc, không có như vậy thân thể cao lớn, tồn trữ như vậy năng lượng cường đại. Cùng thuần huyết thuần chủng Minh Long Thiên Chiếu so sánh với, hắn đây là dùng mình ngắn, tấn công địch chi trường, là phi thường không lý trí, hơn nữa phi thường ngu xuẩn một loại hành vi. Nhưng là hết cách rồi, ai bảo Long Trần kế thừa Long tộc cường giả Y Bát, vậy thì muốn thay nó thanh lý phản đồ. Long Trần trước dùng Long tộc cường giả thần thông, cùng Minh Long Thiên Chiếu đối chiến, cho dù bại, cũng coi như cho Long tộc cường giả một cái công đạo. Nếu như Long Trần bởi vì biết rõ thất bại, mà không dám dùng Long tộc thần thông cùng Minh Long Thiên Chiếu quyết đấu, vị kia thần bí và kiêu ngạo Long tộc cường giả, tất nhiên sẽ đối với hắn thất vọng, cho nên Long Trần chỉ có thể cắn răng dùng sức mạnh. Chỉ có điều, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, lại vẫn đã có thu hoạch ngoài ý muốn, trong cơ thể Long huyết thần phù rõ ràng bắt đầu tiến giai rồi. Kích động Long Trần, vội vàng bình phục tâm tình, đối với Minh Long Thiên Chiếu kêu lên, này uy uy, năng lực không lớn tính tình không nhỏ nha, đều nói cho ngươi, giọng đại vô dụng, nếu không con lừa đã sớm thống trị thế giới. Cái này là ngươi cái gọi là Minh Long nhất tộc thần thông. Minh Long nhất tộc kiêu ngạo, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy điểm lực lượng sao? Ngu xuẩn Minh Long nhất tộc, Long Trần cái này mới mở miệng, vô số người cái cằm đều muốn chấn kinh rồi, bọn hắn cho rằng, Long Trần đã bị ép tới không cách nào nói chuyện, lại không nghĩ rằng, Long Trần thật không ngờ nhẹ nhõm, còn có không nhục nhã đối thủ. Đối mặt lĩnh vực của ngươi, ta chỉ thủ chớ không tấn công, ngươi đều không làm gì được ta, xem ra, Minh Long nhất tộc tại chân Long nhất tộc trước mặt, cái gì cũng không phải. Ta là nhân tộc, chỉ có điều khống chế một tia chân Long chi huyết mà thôi, mà ngươi là thuần chủng Minh Long. Nói đến đây, Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, xuyên thấu qua kết giới nhìn về phía Minh Long nhất tộc tộc trưởng, lại nhìn một chút Minh Long Thiên Chiếu, qua lại nhìn mấy lần, bỗng nhiên che miệng ba, vẻ mặt khiếp sợ mà nói. Chẳng lẽ ngươi không phải thuần chủng, mà là tạp chủng hay sao? Phốc, Long Trần thốt ra lời này, lại để cho vô số người phun ra, loại này khẩn trương thời khắc, Long Trần bỗng nhiên đến rồi một câu như vậy, cái này chỗ cong xoay chuyển quá nóng này. Vô số người nhìn về phía Minh Long nhất tộc tộc trưởng, mà Minh Long nhất tộc tộc trưởng, lúc này mặt hắc giống như đáy nồi đồng dạng, hàm răng đều muốn cắn nát. Nếu như không phải hai người công bình quyết đấu, hắn tất nhiên sẽ ra tay, chụp chết tên hỗn đản này, người này miệng quá tổn hại rồi, tổn hại về đến nhà rồi, hắn sống vô tận tuế nguyệt, cũng không có gặp được qua như vậy tổn hại người. Người cái này chết tiệt hỗn đản, người hơi quá đáng. Minh Long Thiên Chiếu gào thét, hắn tức giận đến tóc dài chuẩn bị ngược lại, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hai tay của hắn mạnh mà hợp lại. Oanh, lĩnh vực của hắn bộc phát, tạo thành một đạo màu đen quang hoàn, lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm phạm vi ức vạn dặm, trực tiếp kéo dài rời khỏi chiến trường biên giới, thiếu chút nữa đem chung quanh đang xem cuộc chiến người đều bao phủ tiến đến, sợ tới mức bọn hắn cấp tốc rút lui. Minh Long Thiên Chiếu lĩnh vực trong nháy mắt làm lớn ra trăm ngàn lần, đột nhiên xuất hiện biến cố dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Ông, đương cái kia lĩnh vực mở rộng đến mức tận cùng về sau, Minh Long Thiên Chiếu bỗng nhiên hai tay kết ấn, cực lớn lĩnh vực trong nháy mắt thu nhỏ lại, cuồng bạo lực lượng, dục đem thiên địa đập vụn. Chương 4439, buồn bực thanh âm phát đại tài. Tạch tạch tạch, đương ức vạn dặm long huyết lĩnh vực trong nháy mắt thu nhỏ lại đến phạm vi trăm vạn dặm, trong lĩnh vực ken két rung động, phảng phất muốn bị áp bạo. Lĩnh vực bên ngoài thế giới, điên cuồng vặn vẹo, mắt thường đã nhìn không tới vặn vẹo trong thế giới cảnh tượng, mọi người chỉ có thể dựa vào cảm giác, đến quan sát tình huống bên trong. Hắn đây là muốn đem Long Trần tươi sống đẻ chết, thật là khủng khiếp lĩnh vực, coi như là bất hủ cường giả, cũng muốn bị ép tới không cách nào nhúc nhích. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi hoảng sợ, lĩnh vực thu nhỏ lại, tỏ vẻ bên trong không gian bị điên cuồng đè ép, xem kinh khủng kia tư thế, bình thường cường giả sẽ bị trong nháy mắt áp thành bột mịn. Hài cốt không còn. Kinh khủng nhất chính là, cái kia lĩnh vực tại Minh Long Thiên Chiếu khống chế xuống, vẫn còn điên cuồng thu nhỏ lại, lúc này Long Trần lĩnh vực, thật giống như sóng to gió lớn bên trong bong bóng, tùy thời đều cũng bị áp bạo. Thiên Chiếu, nhớ rõ lưu người sống. Minh Long nhất tộc tộc trưởng kêu to, hắn sợ Minh Long Thiên Chiếu cuồng nộ phía dưới, một kích đã muốn Long Trần mệnh. So sánh với Long Trần mệnh, hắn càng muốn biết, Long Trần trên người chân Long tinh huyết rốt cuộc là nơi nào đến. Phải chăng thật sự cùng trong truyền thuyết hỗn độn Long Đế có quan hệ? Lưu người sống, chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng, ngươi là đang nói đùa sao? Long Trần đứng tại kim sắc Long huyết trong kết giới, cười lạnh nói. Dù là đối mặt khủng bố áp lực, kim sắc cảnh giới càng không ngừng biến hình, giống như có lẽ đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều sụp đổ, nhưng là Long Trần lại thủy chung sắc mặt bình tĩnh. Lúc này Long Trần còn như thế hung hăng càn quấy, vô số người đều đang suy đoán, Long Trần có phải hay không tại ra vẻ trấn định, trên thực tế nội tâm đã sợ được không được. Bởi vì bất kể là ai, bị khủng bố như thế lĩnh vực vây quanh, đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đều cảm thấy sợ hãi. Mà Long Trần biểu hiện được như thế chẳng thèm ngó tới, làm cho người cảm giác Long Trần biểu lộ có chút giả, trên thực tế đã tại đau khổ trèo trống rồi. Ta nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào? Minh Long Thiên Chiếu lạnh lùng thốt, hiển nhiên, hắn cũng cùng đại đa số người đồng dạng nghĩ cách. Ầm ầm, Minh Long Thiên Chiếu lĩnh vực chi lực vẫn còn tăng cường, máu tươi của hắn tại thiêu đốt, trong thiên địa lộ vẻ màu đen hỏa long, khủng bố nhiệt độ cao, thiêu đốt lấy thiên địa, đây là hắn bổn mạng chi hỏa, có thể đốt vạn vật. Nói ngươi là tạp chủng ngươi còn không phục, trong cơ thể ta long huyết, mặc dù lượng không nhiều lắm, nhưng là vô cùng tinh thuần. So sánh dưới, lực lượng của ngươi tựu là thảo dây thừng, mà lực lượng của ta tựu là dây thép, thảo dây thừng lại thô, cũng chỉ là mặt ngoài dọa người. Mà dây thép lại mảnh, nó cường độ lại còn tại đó, mặc dù số lượng nhiều có thể chống đỡ chất chỗ thiếu hụt, nhưng là của ngươi lượng, tựa hồ chưa đủ nha. Ta tuy chỉ có một tia long huyết, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, tùy ý ngươi đem bú sữa mẹ khí lực xử đi ra, cũng không cách nào ép phá của ta kết giới, cái này là chênh lệch. Long Trần thản nhiên nói, hắn mặc dù sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng mà trong nội tâm lại muốn cười nở hoa rồi, Minh Long Thiên Chiếu lực lượng càng cường, trong cơ thể hắn long huyết thần phù đã bị kích thích lại càng lớn, phát triển được lại càng nhanh. Những như kia con run đồng dạng phù văn, ngay từ đầu cực kỳ suy yếu, cũng có chút mơ hồ, nhưng là theo áp lực tăng cường, thân thể của nó bắt đầu trở nên ngưng thực mà rõ ràng. Cái kia một mảnh dài hẹp con run đều ẩn chứa khủng bố lực lượng, vô tận con run tại Long Trần trong cơ thể chạy, giống như hàng tỷ tòa di động núi lửa, chúng một khi bị kíp nổ, sẽ cho Long Trần mang đến hủy thiên diệt địa lực lượng. Trước kia, Long Trần tu luyện Long Thần luyện thể thuật, có thể nói là cửu tử nhất sinh, dù cho thành công ngưng tụ Long huyết thần phù, tiến giai cũng là khó như lên trời. Nhưng là hôm nay, Long Trần phát hiện bí mật này, có thể lợi dụng địch nhân lực lượng, đến kích thích Long huyết thần phù phát triển, chính mình căn bản không cần tốn hao nửa điểm khí lực có thể rất nhanh phát triển. Hắn có thể nào không sợ hãi hỉ, có thể nào buông tha tốt như vậy cơ hội. Long Trần càng không ngừng dùng lời nói kích thích Minh Long Thiên Chiếu, hơn nữa chỉ ra đây là Long huyết cùng Long huyết ở giữa đọ sức, một mực địa khóa lại Minh Long Thiên Chiếu, tự lại để cho hắn toàn cơ bắp theo sát hắn liều Long huyết kết giới. Ngươi nói láo, chân Long nhất tộc có gì đặc biệt hơn người, bất quá là một đám thông thái dởm ngu ngốc. Ta Minh Long nhất tộc thoát ly Long tộc, tự thành nhất mạch, thực lực của chúng ta đã sớm không kém tại chân Long nhất tộc, hôm nay ta tự cho ngươi nhìn xem, chân Long nhất tộc cái gọi là huyết mạch, bất quá là một cái thiên đại chê cười. Minh Long Thiên Chiếu gào thét, tốt, ta đây tự lẳng lặng yên nhìn xem. Long Trần nhún nhún vai, thản nhiên nói, cái kia khinh miệt bộ dáng, muốn nhiều làm giận thì có nhiều làm giận. Gặp Minh Long Thiên Chiếu đem lời nói chết rồi, Long Trần lập tức rất là an tâm, vốn hắn còn lo lắng Minh Long Thiên Chiếu không kiên nhẫn phía dưới, đổi cái khác chiêu số, như vậy hắn trận này cơ duyên nhưng là không còn rồi. Long Trần dùng lời nói ép buộc ở Minh Long Thiên Chiếu, như vậy Minh Long Thiên Chiếu đâm lao phải theo lao, tự không thể không cắn răng cùng Long Trần liều Long huyết lĩnh vực. Vì Minh Long nhất tộc mặt mũi, hắn cũng không thể buông tha cho, phải ngạnh chiến đấu tới cùng, huống chi, hắn hiện tại ở vào tuyệt đối ưu thế. Ầm ầm, Minh Long Thiên Chiếu lĩnh vực vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại, đương thu nhỏ lại đến mấy chục vạn dặm thời điểm, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, vỏ quả đất bởi vì không chịu nổi lực lượng lớn như vậy mà bắt đầu biến hình. Rất hiển nhiên, Minh Long Thiên Chiếu Long huyết lĩnh vực co lại được càng nhỏ, lực lượng lại càng cường, áp lực cũng lại càng khủng bố. Bất quá đồng dạng, lĩnh vực càng nhỏ, Minh Long Thiên Chiếu chỗ tiêu hao Long huyết chi lực lại càng lớn, đây là thành có quan hệ trực tiếp. Ngược lại là Long Trần, hắn Long huyết kết giới một mực bị áp chế lấy, như là trong gió bọt biển, càng không ngừng biến ảo hình thái, tựa hồ tùy thời đều nổ bung, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, nó tựu là không bạo. Mà kim sắc trong kết giới Long Trần thủy chung sắc mặt lạnh nhạt, thỉnh thoảng địa còn chào phúng Minh Long Thiên Chiếu vài câu, lại để cho Minh Long Thiên Chiếu nổi trận lôi đình. Luận đến Long Trần làm giận bổn sự, phương diện này cũng không thua tại lực chiến đấu của hắn, Long Trần mỗi một câu đều đâm vào Minh Long nhất tộc chỗ đau nhất, toàn bộ Minh Long nhất tộc các cường giả đều bị Long Trần muốn chọc giận hộc máu. Thời gian từng điểm qua đi, Minh Long Thiên Chiếu Long huyết lĩnh vực đã áp xúc vào mấy ngàn dặm, cái lúc này trong lĩnh vực áp lực đã khủng bố đã đến cực hạn. Cho dù là chuẩn thiên mệnh người cũng muốn bị áp bạo. Nhưng là Long Trần Long huyết kết giới vẫn y bộ dạng cũ, nhìn như tùy thời đều bạo toái, lại tựu là không bạo. Lúc này thời điểm, mọi người cảm giác được không đúng nhì rồi, không riêng bọn hắn cảm giác được không đúng, mà ngay cả Minh Long nhất tộc các cường giả, cũng nổi lên lòng nghi ngờ, bọn hắn ẩn ẩn ngửi được âm mưu hương vị. Long Trần một mực chỉ thủ chớ không tấn công, tựa hồ cố ý tiêu hao Minh Long Thiên Chiếu lực lượng, ở trong đó chẳng lẽ có âm mưu gì? Minh Long Thiên Chiếu, hay là thôi đi, của ngươi huyết mạch chi lực quá hỗn tạp, một chút cũng không tinh tinh khiết, căn bản không làm gì được ta. Không bằng như vậy, ta thu hồi ta trước khi lời nói, ta không nói ngươi là tạp chủng rồi, ta thừa nhận ngươi là cha ngươi thân nhi tử, cũng không có người hỗ trợ. Chúng ta đình chỉ loại này nhàm chán đối với hao tổn, chân thành địa, oanh oanh liệt liệt địa, bằng bản lĩnh thật sự đến một hồi quyết chiến như thế nào. Long Trần gặp Minh Long Thiên Chiếu tựa hồ cảm thấy được cái gì, lập tức mở miệng nói, vẻ mặt thành thật chi sắc. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Kết quả Long Trần một câu nói kia, lập tức lại để cho Minh Long Thiên Chiếu nổi lên nghi, nộ quát một tiếng, trong tay ấn pháp liên tục biến hóa, hắn Long huyết lĩnh vực lần nữa chặt lại. Chương 4440, khởi nhiều người tức giận. Vốn Minh Long Thiên Chiếu đã sinh nghi, cho rằng Long Trần là ở uốn những cái gì âm mưu, nhưng là lúc này Long Trần mới mở miệng, Minh Long Thiên Chiếu nghi kỵ lập tức biến mất. Long Trần ra vẻ trấn định bộ dáng, càng thêm chứng minh là đúng, hắn đã đến cực hạn, sắp nhịn không được rồi. Minh Long Thiên Chiếu toàn lực bộc phát, ra tốc buộc chặt lĩnh vực của mình, muốn ngạnh xanh xanh đem Long Trần lĩnh vực áp bạo. Chỉ cần Long Trần lĩnh vực một bạo, cái này đối với Minh Long nhất tộc mà nói, là một loại thật lớn ủng hộ, ý nghĩa phi phàm. Thật sự là ngu ngốc, ngươi cho rằng ta hội sợ ngươi sao? Ta đây là cảm thấy như vậy chiến đấu quá nhàm chán rồi, mới tốt tâm khuyên ngươi. Đến, chúng ta tự dùng lĩnh vực đến quyết đấu a, ai trước thu hồi lĩnh vực, người đó là cháu trai. Long Trần tức giận đến chửi ầm lên, kết quả Long Trần cái này một mắng, cái kia hổn hển bộ dáng, càng thêm lại để cho vô số người cho rằng Long Trần đã miệng cọp gan thỏ, lĩnh vực của hắn chống đỡ không được bao lâu. Ầm ầm, Minh Long Thiên Chiếu hai tay liên tục kết ấn, thúc giục lĩnh vực chi lực ra tốc co rút lại, mà Long Trần lúc này trong nội tâm lại trong bụng nở hoa. Long Trần trong cơ thể Long huyết thần phù khai thủy điên cuồng lột xác, vốn như là con giun bình thường, phân không rõ đầu đuôi, nhưng là theo Minh Long Thiên Chiếu lĩnh vực áp bách, những này con giun bắt đầu càng không ngừng lột xác, thân thể bị kéo dài, dần dần nhìn ra xà bộ dáng. Tạch tạch tạch, mà theo Long huyết thần phù lột xác, Long Trần xương cốt bắt đầu ken két rung động, bởi vì xương cốt hợp với Long gân phía trên lực lượng bắt đầu rót vào xương cốt, thậm chí Long Trần huyết nhục đã ở bắt đầu lén lút chuyển biến. Vì sợ bị phát hiện dị thường, Long Trần cố gắng bảo trì huyết mạch của mình chấn động không thay đổi, để cho người khác nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Thời gian một chút qua đi, một nén nhang, lưỡng trụ hương. Thẳng đến một canh giờ đi qua, Minh Long Thiên Chiếu rốt cục có chút nhịn không được rồi. Như thế thúc giục Long huyết kết giới, một lúc sau, đối với hắn gánh nặng cũng là thật lớn, mà Long Trần kết giới, như trước hay là cái kia phó nửa chết nửa sống tùy thời hội nghiền nát bộ dáng. Hắn hiện tại, có chút đã hối hận, vừa rồi Long Trần nói không làm lĩnh vực chi tranh thời điểm, hắn có lẽ thấy tốt thì lấy, nhưng là bây giờ, khoác lác đã nói ra rồi, thành đâm lao phải theo lao kết quả. Mà bên ngoài đang xem cuộc chiến các cường giả, ngay từ đầu hưng phấn không thôi, hôm nay nguyên một đám trở nên ánh mắt ngốc trệ, rõ ràng là cái thế thiên kiêu tuyệt thế cuộc chiến. Mới vừa ra tay, tự biến thành rằng có không dưới cục diện, cái này theo chân bọn họ trong tưởng tượng long tranh hổ đấu, hoàn toàn không giống với, như vậy phương thức chiến đấu, quá buồn tẻ, quá nhàm chán rồi. Nếu như là người khác tiến hành như vậy chiến đấu, bọn hắn sớm đã đi, ai nguyện ý xem loại này nhàm chán tranh đấu, thế nhưng mà bọn hắn lại chờ mong phía dưới chiến đấu, không thể không kiên nhẫn chờ đợi. Ta nói ngươi không được, người tự thiên không tin, chân long mới là long tộc chi chủ, các ngươi bọn này làm phản chủ tử phản đồ, làm sao có thể dùng huyết mạch tới dọa chế chủ tử. Long Trần nhìn ra Minh Long Thiên Chiếu muốn nửa đường bỏ cuộc rồi, trực tiếp mở miệng nói. Long Trần những lời này nói được cực kỳ nham hiểm, Minh Long Thiên Chiếu không làm gì được Long Trần lĩnh vực, nhưng là lại vô pháp đổi một loại công kích, bởi vì một khi đổi công kích, chẳng khác nào thừa nhận, lĩnh vực của hắn bại bởi Long Trần lĩnh vực. Phải biết rằng Long Trần có thể là nhân tộc, chỉ có điều có được một tia chân long huyết mạch, mà hắn là cao quý Minh Long nhất tộc thiên kiêu, dùng chính mình am hiểu nhất lực lượng, đều không thể áp chế Long Trần. Dù là tự tính toán hắn cuối cùng nhất thắng trận này quyết chiến, cũng đem lưu lại chỗ bẩn. Minh Long Thiên Chiếu vừa giận vừa hận, thế nhưng mà nhưng lại không biết như thế nào thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, long huyết này lĩnh vực thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Nhàm chán như vậy lĩnh vực cuộc chiến, các ngươi rốt cuộc muốn tiếp tục tới khi nào? Cường giả chân chính chi tranh, không phải liều lĩnh vực, liều huyết mạch, mà là dốc sức liều mạng, chúng ta đại thật xa tới nơi này, là xem các ngươi vô nghĩa sao? Đúng lúc này, xa xa rốt cục có người nhịn không được gào thét. Nhanh lên động thủ, chơi cái gì đâu? Cái này là Thánh Vương cùng ngày đầu tiên mệnh người chi tranh. Ngươi muốn chết cười người trong thiên hạ sao? Đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian động chân công phu, Minh Long nhất tộc muốn lập uy, mượn ra thực lực tuyệt đối đến. Đúng vậy, Minh Long thiên chiếu nếu là đầy đủ cường đại, Minh Long nhất tộc lại có tuyệt đối thành tâm, chúng ta không ngại gia nhập Minh Long nhất tộc. Một người kêu to, những người khác cũng đi theo kêu to lên, bọn hắn quả thật có chút chịu không được như vậy lĩnh vực chi tranh rồi, người xem đều muốn ngủ rồi. Mấu chốt là, lưỡng người thân phận quá mức đặc thù, bọn hắn tinh thần cao độ tập trung, sợ bỏ qua đặc sắc lập tức, kết quả một lúc sau, bọn hắn thì không chịu nổi. Ông, Minh Long thiên chiếu bỗng nhiên lui về phía sau, vậy mà đem Long huyết lĩnh vực thu trở lại, hắn thừa cơ nói. Cũng thế, vì các ngươi, ta không ngại chấm dứt trận này lĩnh vực chi tranh, mặc dù ta đã chiếm cứ thượng phong, sắp nghiền áp hắn. Không khoác lác bức có thể chết không? Lĩnh vực chi tranh, tự tính toán cho ngươi thêm một vạn năm thời gian ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Gặp Minh Long thiên chiếu thu hồi lĩnh vực, Long Trần cũng thu hồi lĩnh vực, thản nhiên nói. Mặc dù Minh Long thiên chiếu thu hồi lĩnh vực, bất quá Long Trần đã thấy đủ rồi, bởi vì về sau, Minh Long thiên chiếu lĩnh vực chi lực, đối với Long Trần trong cơ thể Long huyết thần phù kích thích, đã có chút vô lực rồi. Hiện tại Long Trần trong cơ thể Long huyết thần phù, đã dần dần đã có xa tư thái, đừng nhìn cái này một cái nho nhỏ chuyển biến, lại làm cho Long Trần Long huyết chi lực, đã có chất lượng chuyển biến. Ngươi cứ việc ngang ngược càn rỡ, làm cho người chán ghét, bất quá, ta vẫn đang nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi thể hiệu chung với ta như trước có thể cho ngươi cải biến vận mệnh cơ hội. Minh Long thiên chiếu nhìn xem Long Trần đạo, ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất đã nghe được trên cái thế giới này, buồn cười nhất chê cười. Trên cái thế giới này, không có ai đáng giá ta Long Trần đi thuần phục, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám thả ra lớn như vậy lời nói, ngươi sẽ không sợ trong chốc lát thu không trở lại, tự mình đánh mình mặt sao? Long Trần cười lạnh nói, xem ra ngươi là hết thuốc chữa, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi lại không muốn, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Minh Long thiên chiếu thanh âm dần dần trở nên trầm thấp, trong đôi mắt xâm lãnh sát ý trong nháy mắt tách ra. Ông, Minh Long thiên chiếu sau lưng thế giới thoáng cái đen lại, bất quá lúc này đây, hắn triển khai không phải lĩnh vực, cái kia vô tận hắc ám bên trong, xuất hiện lưỡng cái cự đại con ngươi. Đương cái kia cực lớn con ngươi vừa xuất hiện, Minh Long thiên chiếu trên người bị một tầng màu đen thần huy bao trùm, hắn tại tóc dài phi vũ ở bên trong, một đôi nhi màu đen long giác hiển hiện. Đương màu đen long giác xuất hiện, Minh Long thiên chiếu khí tức như là núi lửa phun trào bình thường, một đạo màu đen cột sáng phóng lên trời, thẳng vào thiên khung. Minh Long thiên chiếu bộc phát ra chính mình chính thức thần uy, sau lưng của hắn cái kia đối với cực lớn con ngươi, là cự long con mắt. Chỉ có điều cái kia cự long quá lớn, lớn đến phảng phất toàn bộ thế giới đều chứa không nổi nó. Minh Long thiên chiếu sau lưng dị tượng, chỉ đủ nó lộ ra hai con mắt. Xuy, bỗng nhiên Minh Long thiên chiếu động, một chỉ điểm hướng Long Trần, trong thiên địa hiện ra một đạo màu đen tia chớp, đem hư không xỏ xuyên qua. Chương 4441, mới dị tượng. Oanh, hư không phía trên, xuất hiện một đạo màu đen tia chớp, theo Long Trần bên tai kích xạ mà qua, khoảng cách Long Trần lỗ tai, chỉ có điều hai thốn khoảng cách. Đạo kia màu đen tia chớp, đục lỗ hư không, lại không tiêu tan đi, từ xa nhìn lại, thật giống như to bằng ngón tay màu đen thông đạo, theo Minh Long thiên chiếu đầu ngón tay, một mực kéo dài đến chân trời. Trong nháy mắt đục lỗ hư không, không có nửa điểm dấu hiệu, nhìn xem trong hư không màu đen thông đạo, mọi người giật nảy mình, một chiêu này tới quá nhanh, quá đột nhiên. Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, nhất là những cái kia chuẩn thiên mệnh đám người, một kích này nếu như đối với bọn họ xử xuất, bọn hắn đã sớm chết rồi. Chỉ có điều, Minh Long thiên chiếu một kích này chỗ chỉ phương hướng hơi thiên, cũng không phải thẳng đến Long Trần mi tâm chỗ hiểm, mà là áp tai mà qua. Mà Long Trần đối mặt khủng bố như vậy một kích, vậy mà không chút sứt mẻ, tùy ý đạo kia màu đen tia chớp bay qua, màu đen tia chớp mang theo cương phong, lại để cho Long Trần tóc dài phi vũ, nhưng là hắn hai mắt bình tĩnh, thậm chí liền mí mắt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Trong lúc nhất thời mọi người hoảng sợ, Long Trần cùng Minh Long thiên chiếu đến bây giờ mặc dù không có bày ra qua thực lực chân chính, nhưng là dựa vào hai người lĩnh vực chi lực, hoàn toàn đó có thể thấy được hai người khủng bố. Dùng Long Trần thực lực, mặc kệ Minh Long thiên chiếu công kích như thế nào nhanh, hắn tổng nên làm ra phản ứng, mà không có lẽ trễ như vậy đột, liền trốn đều không né. Trốn hay không được khai là một sự việc, trốn hay không là mặt khác một sự việc, tránh né là một loại bản năng, mà không né tránh, cái này cũng có chút khủng bố rồi. Chính là bởi vì chứng kiến trong đó khủng bố, phần đông chuẩn thiên mệnh đám người mới cảm thấy khiếp sợ, chẳng lẽ Long Trần đã xem thấu Minh Long Thiên Chiếu chiêu số cùng ý đồ, mà chẳng muốn tránh né. Cố ý đánh vạt ra, muốn cho ta chật vật tránh né. Minh Long nhất tộc thật sự quá ngây thơ rồi, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn, vốn Minh Long Thiên Chiếu một kích này, hắn bản năng tự muốn trốn tránh. Thế nhưng mà ngay tại hắn muốn tránh né trong nháy mắt, trong cơ thể Long huyết chi lực rung rung, một khắc này, hắn phảng phất sớm biết trước Minh Long Thiên Chiếu động tác, chiêu số cùng với công kích lộ tuyến. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, mà khi đạo kia màu đen tia chớp áp tai mà qua lập tức, Long Trần trong nháy mắt hiểu rõ. Trong cơ thể hắn chân long tinh huyết tại thức tỉnh, chân long nhất tộc mới là long tộc chí cao vô thượng tồn tại, sở hữu long tộc thần thông, lộ vẻ theo chân long nhất tộc thần thông diễn biến đi ra ngoài. Hôm nay, Long huyết thần phù thức tỉnh, Minh Long Thiên Chiếu công kích, đối với Long Trần mà nói, có thể nhẹ nhõm làm được dự phán, mà loại này dự phán là khác tại Long huyết thần phù bên trong một loại huyền diệu cảm giác. Chính là bởi vì đã có loại này cảm giác, Long Trần mới dám như thế hung hăng càn quấy, không tránh không né, tùy ý cái kia công kích theo bên tai bay qua. Đương Long Trần nói ra những lời này, ở đây các cường giả, mặc dù trong nội tâm sớm có đoán trước, nhưng là như trước cảm thấy kinh hãi. Minh Long Thiên Chiếu một kích, nhanh như quỷ mị, không thể né tránh, nhưng là Long Trần cũng tại hắn ra tay trong nháy mắt, xem thấu chiêu số của hắn, không tránh không né, điều này cần không chỉ là đảm lượng cùng dũng khí, càng là đối với thực lực mình cực độ tự tin một loại biểu hiện. Phải biết rằng, nếu như Long Trần dự phán sai rồi, cái kia công kích thẳng đến Long Trần mi tâm mà đến, lúc này Long Trần đã là một cỗ thi thể rồi. Ngây thơ chính là ngươi, đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Minh Long Thiên Chiếu nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt. Mặc dù Long Trần biểu hiện, lại để cho hắn có chút khiếp sợ, bất quá hắn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, cũng không để trong lòng. Hắn thủy chung nhớ rõ phụ thân lời nói, tận lực lưu Long Trần một mạng, bởi vì Long Trần trên người bí mật, so mạng của hắn quan trọng hơn. Đến bây giờ còn đang nói mơ, Minh Long nhất tộc thật sự là không có thuốc nào cứu được rồi, ta cảm thấy ngươi hay là lo lắng chính ngươi a. Long Trần lắc lắc đầu nói, ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thất sắc thần hoàn căng ra, thần thánh tiếng long ngâm, vang vọng thiên vũ, cực lớn thất thải thần hoàn trong, thất thải tường vân bốc lên. Tại tường vân ở trong, có cực lớn lân phiến tại sự trượt, ngay tại lúc đó, thiên địa rung rung, long uy kích động, kim sắc thần huy mãnh liệt mà ra. Long huyết thần ấn tại thức tỉnh, mà ngay cả long huyết chiến thân dị tượng, cũng đi theo thay đổi, thất thải tường vân đều xuất hiện. Long Trần vừa mừng vừa sợ, như vậy dị tượng, chính hắn đều là lần đầu tiên chứng kiến, thần hoàn trong, kim sắc lân phiến sự trượt, đó là kim long chi lân. Chỉ có điều, kim long quá lớn, vạn dặm thần hoàn tại nó trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé, như ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy đốm, căn bản không cách nào thấy rõ tất cả của nó bộ thân thể. Hơn nữa lớn như thế thần hoàn, chỉ có thể nhìn đến thành từng mảnh long lân tại sự trượt, thậm chí liền một khối khắp long lân đều xem không toàn bộ. Ông, đương Long Trần triệu hồi ra long huyết dị tượng, Long Trần quanh thân bao trùm kim sắc long lân phía trên, hiện ra từng đạo long huyết thần ấn. Đó là Long Trần trong cơ thể long gân trong long huyết thần ấn, chiếu rọi tại long lân phía trên, một khắc này, Long Trần toàn thân cốt cách đùng rung động, từng đạo gợn sóng, dùng hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng đẩy đi. Ầm ầm, những gợn sóng kia gợi lên hư không, nghiền áp vạn đạo, cho dù là chuyển thiên mệnh người, chứng kiến những gợn sóng kia, đều cảm thấy một hồi da đầu run lên. Mà khi Minh Long Thiên Chiếu cùng Minh Long nhất tộc tộc trưởng, chứng kiến những gợn sóng kia, đồng tử mạnh mà co rụt lại. Cường đại như thế thần thánh hơi thở tức, tuyệt đối không phải bình thường chân long nhất tộc vốn có, hắn rất có thể thật sự cùng hỗn độn long đế có quan hệ, ít nhất, trên người cũng có hỗn độn long đế truyền thừa. Thiên Chiếu, nhất định phải lưu người sống, cái này Long Trần đối với ta Minh Long nhất tộc mà nói, là vật báu vô giá. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, đối với Minh Long Thiên Chiếu truyền âm, thanh âm của hắn đều đang run rẩy rồi. Hỗn độn long đế, đó là long tộc chí cao vô thượng tồn tại, Minh Long nhất tộc sở dĩ dám làm phản long tộc, cũng là bởi vì hỗn độn long đế biến mất. Hỗn độn long đế sau khi biến mất, nó truyền thừa cũng đi theo biến mất, không mấy năm qua, cho dù là có chân long nhất tộc cường giả xuất hiện, chúng cũng không dù có được hỗn độn long đế truyền thừa. Mà hỗn độn long đế truyền thừa đặc điểm lớn nhất, tự là thần thánh chi lực, Long Trần chỉ có được một tia long huyết, phóng xuất ra thần thánh chi lực, so với Minh Long nhất tộc tộc trưởng còn mạnh hơn, cái này khiến chúng nó xác nhận, Long Trần nhất định cùng hỗn độn long đế có quan hệ. Nếu như Long Trần đã lấy được hỗn độn long đế truyền thừa, cái kia đem Long Trần trên người truyền thừa toàn bộ móc ra, hắn Minh Long nhất tộc, có thể cường thế quật khởi, thậm chí có thể tự xưng là hỗn độn long đế truyền nhân, do đó số làm cả long tộc rồi. Phụ thân đại nhân yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Minh Long Thiên Chiếu nhìn xem Long Trần quanh thân quấn quanh thần thánh chi lực, trong ánh mắt mang theo một vòng tham lam cùng đố kỵ. Cái này thần thánh chi lực, nếu như gia trì tại trên người của hắn, sẽ để cho hắn như hổ thêm cánh, chiến lực tăng gấp đôi, mà đặt ở Long Trần trên người, quả thực là phung phí của trời. Ngươi chuẩn bị xong sao? Ta muốn xuất thủ, Minh Long Thiên Chiếu chiến ý bốc lên. Ông, Minh Long Thiên Chiếu nói xong, không đợi Long Trần đáp lời, thân ảnh nhoáng một cái, lao thẳng tới Long Trần. Chương 4442, khủng bố thân thể. Minh Long Thiên Chiếu tốc độ nhanh như thiểm điện, thân thể vừa động, cũng đã vọt tới Long Trần trước mặt, bàn tay lớn như chảo, thẳng đến Long Trần cổ họng. Một chiêu này, không có bất kỳ chuyện xấu, càng không có kỹ xảo đáng nói, liều đích là tốc độ cùng lực lượng. Hắn ra tay trong nháy mắt, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn chỗ đi qua lộ tuyến bên trên, vậy mà xuất hiện một đầu màu đen thông đạo. Đối mặt Minh Long Thiên Chiếu công kích, Long Trần không tránh không né, một chưởng đánh ra, ngay tại hắn ra tay trong nháy mắt, trong cơ thể Long Huyết Thần Phù cùng trên người Long Lân trong Long Huyết Thần Phù đồng thời sáng lên, bài sơn đảo hải lực lượng phún dũng mà ra. Oanh, hai người liều mạng một kích, hư không rung rung, cuồng bạo kinh phong, như là lưỡi dao sắc bén bình thường, hướng hai bên kích xạ mà ra. Đại địa bị cắt, cực lớn khe hở, cấp tốc lan tràn, thẳng đến chung quanh đang xem cuộc chiến các cường giả kích bắn đi. Vây xem cường giả vội vàng tránh né, kinh phong theo bọn hắn bên người thổi qua, mọi người cảm giác trên mặt kịch liệt đau nhức, giống như đau cắt. Một khắc này, vô số người sắc mặt thay đổi, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu lực lượng, tụ mà không tiêu tan, dù cho cách khoảng cách xa như vậy, nếu như bị kinh phong đánh trúng, gây chuyện không tốt cũng muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Rầm rầm rầm, ngay tại mọi người vì hai người lực lượng chỗ rung động thời điểm, Long Trần bên kia cùng Minh Long Thiên Chiếu đã liên tục liều mạng hơn 10 chiêu. Hai người đều là tay không công kích, quyền qua cước lại, điên cuồng đoạt công, mỗi một lần va chạm, đều mang đến kinh lôi bình thường bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, loạn thạch xuyên không. Cái kia hắc gia hỏa tốt hung, Long Trần ca ca sẽ không thua a. Tiểu Hạc Nhi che liếc trong mắt, thông qua khe hở nhìn xem bên ngoài, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương. Trong miệng hắn hắc ra hỏa, tự là một thân màu đen Long Lân Minh Long Thiên Chiếu, lúc này Minh Long Thiên Chiếu, điên cuồng công kích, khí thế thông thiên, dũng mãnh vô cùng. Có thể cùng Long Trần lão đại liều cận chiến người, còn chưa ra đời đâu rồi, yên tâm đi. Quách Nhiên cười hắc hắc an ủi, Long Trần nói như vậy, sở hữu Long huyết các chiến sĩ đều nở nụ cười, bọn hắn hiểu rất rõ Long Trần rồi, Long Trần thuật cận chiến, hoàn toàn là từ trong thực chiến lục lọi ra đến. Trải qua vô số lần huyết chiến, trải qua sinh tử khảo nghiệm, dần dần hình thành chỉ mỗi hắn có phong cách chiến đấu, Minh Long Thiên Chiếu cùng Long Trần cận chiến, bọn hắn đối với Long Trần có lòng tin tuyệt đối. Rầm rầm rầm, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu càng đánh càng hăng, càng đánh càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, hai người khí huyết dần dần bắt đầu bốc cháy lên, kim sắc cùng màu đen thần huy điên cuồng va chạm, chấn đắc thiên địa nổ vang. Trong thiên địa lộ vẻ tiếng long ngâm, bọn hắn kịch chiến, thật giống như hai cái cự long tại tranh đấu. Hai người dị tượng bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến cự long gào thét, tựa hồ tại vì hai người khuyến khích trợ uy. Thật là khủng khiếp lực lượng, hơn nữa còn là thuần túy nhất thân thể chi lực, long tộc thân thể quá kinh khủng. Có người sợ hãi thán phục, mặc dù chỉ là vây xem, nhưng là có thể thông qua thiên đạo pháp tắc biến hóa, đoán được hai người ra tay cường độ. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu quyền qua cước lại, mỗi một chiêu đều là hóa phồn vi giản, rồi lại diệu đến hào đỉnh. Bất kể là Long Trần hay là Minh Long Thiên Chiếu, đều là cận chiến cao thủ, chiêu số cùng thân pháp, không thể bắt bẻ. Chỉ chớp mắt hai người liều mạng mấy trăm chiêu, ở đây hàng tỷ cường giả, nhưng không cách nào theo công kích của bọn hắn bên trên, tìm được một tia sơ hở. Cuối cùng là không uổng công, trận này kinh thế đại chiến quá đặc sắc rồi, bọn họ đều là cường giả chân chính. Có người dám thở dài, mặc dù trước khi, hai người liều lĩnh vực chi lực, buồn tẻ lại không có trò chuyện, nhưng là hiện tại, bọn hắn cảm giác hết thảy đều đáng giá. Bọn hắn nhìn xem Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu chiêu số, đồng thời tại tưởng tượng chính mình nếu như đối mặt như vậy chiêu số, phải như thế nào hóa giải, cái này đối với trợ giúp của bọn hắn cùng tăng lên đều là cực lớn. Đây mới thực là thực chiến, không được phép nửa điểm qua loa, cái này theo chân bọn họ bình thường đối luyện bất đồng, có rất nhiều địa phương có thể tham khảo, đây cũng là vì cái gì, rất nhiều tam cấp chí tôn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến đang xem cuộc chiến, bởi vì cơ hội như vậy, rất khó khăn được. Oanh, oanh, oanh. Rất nhanh, hai người chiêu số chậm lại, bất quá chậm lại sau hai người, chiêu số càng phát ra thế đại lực trầm, mỗi một lần va chạm, đều chấn đắc thiên địa run rẩy, lực lượng khổng lồ, lại để cho chung quanh đang xem cuộc chiến người có chút ăn không tiêu. Bởi vì mỗi một lần va chạm, đều chấn đắc bọn hắn ngực khó chịu, phảng phất trái tim muốn nổ tung bình thường, cái loại này kỳ dị lực lượng, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Mà đúng lúc này, một ít bất hủ cường giả bắt đầu quát lui nhà mình đệ tử trẻ tuổi, bởi vì rất nhiều người có chút không chịu nổi áp lực như vậy rồi. Loại chuyện này không thể miễn cưỡng, thế hệ trước cường giả nghiêm khắc quát lui những đệ tử này, nhưng là có chút đệ tử tỏ vẻ không phục, cho là mình còn có thể chống đỡ, muốn nhìn nhiều trong chốc lát, hấp thụ nhiều điểm kinh nghiệm, bọn hắn không muốn đi khác địa phương, thông qua đại trận đến quan sát, như vậy sẽ không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác rồi. Mà lúc này, Khương gia thế hệ trước các cường giả cũng bắt đầu mệnh lệnh nhà mình một ít đệ tử ly khai, Khương gia tại những châu khác, là tự nhiên mình đại trận, đồng dạng có thể xem đến tình huống nơi này. Đi nhanh lên a, đừng xính cường, gây chuyện không tốt muốn vứt bỏ tính mạng, bọn hắn hiện tại còn ở vào tập thể dục giai đoạn, một khi chính thức đại chiến mở ra, lão tổ nhóm đều chưa hẳn có thể bảo hộ được các ngươi. Gặp một ít đệ tử con mắt còn gắt gao chằm chằm vào chiến trường, có thể nhiều liếc mắt nhìn, là hơn liếc mắt nhìn, một bộ lưu luyến bộ dáng, Phượng Phỉ nhịn không được khuyên nhủ. Cái gì, tập thể dục, Phượng Phỉ tỷ, ngài không nên gạt chúng ta a. Một người đệ tử nhịn không được cả kinh nói. Khủng bố như thế chiến đấu, cũng chỉ là tập thể dục, cái kia chiến đấu chân chính, lại hội là dạng gì tử. Minh Long Thiên Chiếu ta không biết, nhưng là ta sẽ giải thích Long Trần, có thể nói, ta là nhìn xem hắn từng bước một lớn lên, đối với phong cách chiến đấu của hắn, ta hiểu rất rõ rồi. Bọn hắn tuyệt đối là tại tập thể dục, cũng không có chính thức địa tiến vào trạng thái chiến đấu, bởi vì vi lực lượng của bọn hắn quá mạnh mẽ, nếu như trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, thân thể sẽ phải chịu tổn thương. Các ngươi cũng không cần cảm thấy tiếc nuối, có lẽ trong chốc lát ta cũng phải ly khai, với các ngươi cùng một chỗ tại đại trận trước quan sát trận chiến đấu này. Phượng Phỉ khẽ mỉm cười nói. Phượng Phỉ nói như vậy, Khương gia các đệ tử khiếp sợ đồng thời, coi như là đã tiếp nhận lão tổ nhóm đề nghị, bắt đầu lui về phía sau. Phượng Phỉ tại toàn bộ Khương gia mà nói, có được cực sức ảnh hưởng lớn, nhất là trẻ tuổi một đời ở bên trong, mặc dù nàng thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là một đời tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, đều nguyện ý nghe nàng lời nói, cũng phi thường tín nhiệm nàng. Rất nhanh, chung quanh người đang xem cuộc chiến, biến mất hơn phân nửa người, ở đây cường giả ở bên trong, có cao thủ chân chính, rất nhiều bất hủ cường giả, đều là đã sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, tự nhiên nhìn ra được trong đó môn đạo, cho nên thanh lui một bộ phận không phải rất mạnh đệ tử. Một phương diện, bọn họ là sợ những đệ tử này bị đánh chết chấn thương, mà một mặt khác, bọn hắn cũng muốn hảo hảo quan sát trận này có một không hai cuộc chiến, bọn hắn chẳng muốn phân tâm đi bảo hộ hắn nhóm. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không nổ, cửu thiên sụp đổ khai, một chỉ già thiên long chảo, theo vô tận hắc ám bên trong, kích xạ mà ra, hướng phía Long Trần đánh tới. Một khắc này, trong thiên địa tràn đầy tử vong khí tức, mọi người trong lòng rùng mình, chiến đấu chân chính đã bắt đầu. Chương 4443, Minh Long huyết kiếm. Già thiên long chảo, theo Minh Long Thiên Chiếu sau lưng dị tượng bên trong thò ra, đối với Long Trần vỗ mạnh tới, một kích này, long trời lở đất. Oanh, cực lớn long chảo đục lỗ đại địa, mà Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, như là một đạo thiểm điện, theo cự long bàn tay chỉ trong khe bay ra. Tập thể dục chấm dứt, Long Trần, chịu chết đi. Minh Long Thiên Chiếu nộ quát một tiếng, tóc dài phi vũ, đánh về phía Long Trần, tựa hồ hắn đã đoán chắc Long Trần tránh né lộ tuyến, một quyền đối với Long Trần mãnh liệt nện. Mà đang ở hắn ra quyền trong nháy mắt, hắn toàn thân màu đen lân phiến mở ra, cương khí kích động, cuồng bạo lực lượng, làm thiên địa cộng hưởng. Tập thể dục đã xong, bất quá, nhận lấy cái chết người là ngươi. Long Trần hừ lạnh, chân đạp hư không, lăng không một cái chuyển hướng, dùng chân trái làm trung tâm, chân phải xẹt qua một cái huyền diệu quang hồ, một cước đá mạnh. Oanh, quyền cước chạm vào nhau, rồng ngâm bạo lên, màu đen cùng kim sắc thần huy đan vào, hư không tiêu tan, khủng bố lực lượng, lại để cho thiên địa đã mất đi vốn có nhan sắc. Phốc phốc phốc, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu một kích này, lại để cho vô số ở ngoài đứng xem máu tươi cuồng phun, nội tạng bị đánh rách tả tơi. Mau lui lại, một khắc này, các tộc thế hệ trước các cường giả hoảng hốt, bọn hắn mặc dù nhìn ra hai người đều có chỗ giữ lại, lại không nghĩ rằng hai người một khi toàn lực bộc phát, hội tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại. Rõ ràng cương phong còn không có thổi đến nơi đây, nhưng là thân thể của bọn hắn, phảng phất bị búa tạ đập một cái, vô số người bị chấn đắc tráng váng đầu hoa mắt, thực lực hơi yếu, trực tiếp máu tươi cuồng phun. Oanh, mà đúng lúc này, Minh Long Thiên Chiếu cùng Long Trần lần nữa đụng vào nhau, hai người, bốn con tay, hung hăng đập lại với nhau. Chết, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đồng thời gào thét, âm thanh chấn càn khôn, hai người khí huyết trong nháy mắt bị không chút nào giữ lại địa kíp nổ. Ầm ầm, hai người long huyết chi lực kích động, bọn hắn sau lưng dị tượng cũng hung hăng đụng vào nhau, một khắc này, thiên địa sụp đổ khai, vô tận thời không mảnh vỡ phi vũ, một phương thế giới, đều phảng phất muốn bị hai người đánh bại rồi. Ông, ở đây Bất Hủ các cường giả hoảng hốt, nhao nhao căng ra hộ thuẫn, yểm hộ riêng phần mình các đệ tử lui về phía sau. Rầm rầm rầm, kết quả những Bất Hủ kia cường giả căng ra hộ thuẫn, bị lực lượng kinh khủng kia đánh lên, lập tức bị chấn đắc chia năm xẻ bảy, không thể không chật vật lui về phía sau. Oanh, ngay sau đó lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, chiến trường nổ tung, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đồng thời rút lui mấy vạn dặm về sau, hai người lần nữa đồng thời vọt tới trước. Oanh, hư không vặn vẹo ở bên trong, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu thân ảnh đan vào, hai người điên cuồng đối công ở bên trong, hư không bị xé xuất ra đạo đạo khe hở, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Minh Long Liệt Thiên, Minh Long Thiên Chiếu gào thét, hắn hai móng hướng hư không mãnh liệt chảo, màn trời như là tranh vẽ bình thường, bị hắn xé rách, hư không khe hở thẳng đến Long Trần kéo dài mà đi. Đây là Minh Long Thiên Chiếu lần thứ nhất vận dụng thần thông, vừa ra tay tựu xé rách màn trời, chứng kiến cái này cảnh tượng, ở đây người đang xem cuộc chiến nhóm, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, Minh Long Thiên Chiếu lực lượng đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải hạn mức cao nhất. Bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, làm cửu thiên thập địa cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh người, đến cùng có kinh khủng bực nào. Đương kinh khủng kia khe hở, tuôn hướng Long Trần trong đôi mắt chiến ý bốc lên, lúc trước Minh Long Thiên Giã cũng sử dụng qua một chiêu này. Nhưng là một chiêu này tại Minh Long Thiên Chiếu trong tay sử xuất, muốn so với Minh Long Thiên Giã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là khó giải một kích, chỉ có thể ngăn cản không thể tránh lui, Long Trần một tiếng gào to, toàn thân kim quang sáng lên, 10 vạn 8 ngàn long lân như là trăm sông hợp thành biển bình thường, đem lực lượng toàn bộ tập trung ở Long Trần trên nắm tay. Oanh, tại Minh Long Thiên Chiếu một kích không tới trước khi đến, một quyền đem hư không đục lỗ, tạo thành một cái vạn dặm lỗ thủng. Xuy, mà đúng lúc này, cái kia vết nứt không gian đã đến, đương liệt đến Long Trần vết nứt không gian thời điểm, cái kia vết nứt không gian ầm ầm nổ bung. Minh Long Thiên Chiếu nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần thật không ngờ đơn giản địa phá hắn một chiêu này, như vậy cũng tốt so một người xé một chương có nếp gấp giấy, một trang giấy có thể nhẹ nhõm xé thành hai nửa, hơn nữa xé khẩu hội chỉnh tề. Nhưng là tại trang giấy nếp gấp địa phương, đốt ra một cái hố, đương giấy xé rách đến động thời điểm, lực lượng sẽ tản mất, không cách nào dựa theo nguyên lai lộ tuyến chạy. Càng không cách nào cho mục tiêu tạo thành tổn thương. Chính mình tuyệt chiêu bị dễ dàng như thế phá vỡ, Minh Long Thiên Chiếu còn không có theo trong lúc khiếp sợ trì hoãn qua thần đến, Long Trần cũng đã như là một đạo thiểm điện, phóng tới Minh Long Thiên Chiếu, một cước đối với Minh Long Thiên Chiếu mặt đá tới. Hô, Minh Long Thiên Chiếu Minh Long Liệt Trời còn chưa có phóng thích xong, nhưng là đã mất đi mục tiêu, mắt thấy Long Trần một cước tới, vội vàng phất tay đón đỡ. Phanh, ngăn cản là chặn, chỉ có điều, vội vàng biến chiêu hắn. Lực lượng rõ ràng chưa đủ, Long Trần một cước đá vào bàn tay của hắn bên trên, mà bàn tay của hắn hung hăng đâm vào trên mặt của hắn, cả người bị Long Trần một cước đạp bay. Mọi người một hồi kinh hô, đây là hai người kịch chiến đến nay, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ưu khuyết xu thế. Long Trần một cước đem Minh Long Thiên Chiếu đạp bay, đúng lý không buông tha người, sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, thân ảnh nhoáng một cái tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến Minh Long Thiên Chiếu sau lưng. Thật nhanh, mọi người hoảng hốt. Trước khi hai người tốc độ đã rất nhanh, mà bây giờ Long Trần bày ra tốc độ, so với trước nhanh không biết bao nhiêu, mắt thường căn bản không cách nào bắt đến dấu vết của hắn. Ông, Long Trần trước một bước tại Minh Long Thiên Chiếu bay ngược lộ tuyến bên trên chặn đường, một chảo thò ra, thẳng đến Minh Long Thiên Chiếu hậu tâm chỗ hiểm, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, căn bản không để cho Minh Long Thiên Chiếu phản ứng thời gian. Hô, tại mọi người kinh hô ở bên trong, Long Trần Long chảo xuyên thủng Minh Long Thiên Chiếu thân thể, hắc khí nổ bung. Minh Long Thiên Chiếu thân thể trong nháy mắt bạo toái. Mọi người hoảng hốt, Minh Long Thiên Chiếu lại bị Long Trần một kích diệt sát. Cái này cũng quá đột nhiên, mọi người căn bản không thể tin được. Đương Long Trần một chảo xuyên thủng Minh Long Thiên Chiếu thân thể, Long Trần sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên thân thể của hắn mạnh mà nhoáng một cái, tại chỗ biến mất. Oanh, ngay tại Long Trần vừa biến mất trong nháy mắt, một đạo màu đen lợi kiếm, theo Long Trần vị trí kích xạ mà qua. Không, cái kia màu đen lợi kiếm không có kích giết Long Trần, lại xuyên qua chiến trường, một cái Bất Hủ cường giả tránh né không kịp, bị màu đen lợi kiếm xuyên thủng thân thể. Oanh, cái kia Bất Hủ cường giả thân thể tại bị lợi kiếm xuyên thủng trong nháy mắt bạo toái, hóa thành đầy trời bột mịn, huyết nhục cũng xuống dốc địa, tựu như vậy phiêu tán tại trong hư không. Trong lúc nhất thời mọi người sợ hãi, Bất Hủ cường giả cho dù chết rồi, cũng sẽ giữ lại huyết nhục, thân thể trường tồn. Thế nhưng mà Minh Long Thiên Chiếu một kích này, trực tiếp đem cái kia Bất Hủ cường giả thân thể triệt để hủy diệt, nói rõ một kích này ở bên trong ẩn chứa vô thượng lực lượng, nứt vỡ này Bất Hủ cường giả trong cơ thể Bất Hủ pháp tắc, Bất Hủ chi thân cũng muốn hóa thành mục nát. Ông, đúng lúc này, Minh Long Thiên Chiếu xuất hiện ở trên hư không phía trên, hắn tóc dài phi vũ, hai mắt lăng lệ ác liệt, gắt gao chằm chằm vào xa xa Long Trần. Không tệ tốc độ phản ứng, nếu không ngươi đã là một người chết rồi, bất quá, tiếp được, ta nhìn ngươi dùng cái gì để ngăn cản của ta Minh Long huyết kiếm. Ông, theo Minh Long Thiên Chiếu dứt lời, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, một thanh đem nước sơn đen như mực, mang theo huyết tinh chi khí lợi kiếm hiển hiện. Chương 4444, Thần Thánh Long Thuẫn. Những trường kiếm này, nước sơn đen như mực, kiếm dài ba thước, trường trên thân kiếm, bao trùm lấy kỳ dị long văn, sắc bén khí tức, làm cho người linh hồn run rẩy. Cái này trường kiếm, đúng là vừa rồi một kích diệt sát bất hủ cường giả trường kiếm, vốn mọi người cho rằng cái này là một thanh thần binh. Thế nhưng mà hôm nay mọi người mới hoảng sợ phát hiện, cái này trường kiếm chính là Minh Long Thiên Chiếu tinh huyết phù văn biến thành, chúng thật giống như độc long hàm răng chỗ chế tạo, lóe ra làm cho người sợ mũi nhọn. Giờ phút này, mọi người nhìn qua hư không, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, một thanh trường kiếm có thể diệt sát bất hủ cường giả, mà hư không phía trên, dài như vậy kiếm, thậm chí có ngàn vạn đem nhiều, hiện đầy toàn bộ hư không, sắc bén mũi kiếm, nhắm ngay Long Trần. Dù cho không có bị trường kiếm chỉ vào, mọi người như trước cảm thấy da đầu run lên, Minh Long Thiên Chiếu cái này thần thông quá kinh khủng, bất hủ cường giả ở trước mặt hắn, chỉ có bị tàn sát phần, mà không có chút nào sức phản kháng. Mà những cái kia chuẩn thiên mệnh người, lần thứ nhất cảm nhận được Minh Long Thiên Chiếu chính thức cường đại, vô số người cảm thấy động tâm rồi. Minh Long Thiên Chiếu không riêng bối cảnh cường đại, bản thân thực lực cũng đồng dạng cường đại, đi theo người như vậy hốn, tương lai khẳng định tiền đồ vô tận, huống chi, hắn còn có thể trợ giúp người khác thức tỉnh thiên mệnh. Thì ra là thế, người tại kịch chiến thời điểm, liền đem chính mình Long huyết chi lực, bố trí đã đến toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường, bố trí rơi xuống vô số ẩn hình tọa độ, nếu như gặp được nguy hiểm, có thể tại những tọa độ này bên trên tùy ý thuấn gian di động, cao, xác thực cao. Long Trần đối mặt vô tận Minh Long huyết kiếm, không có bất kỳ vẻ khiếp sợ, ngược lại bừng tỉnh đại ngộ địa vạch Minh Long Thiên Chiếu mới vừa rồi là như thế nào tránh được công kích của hắn, cùng lập tức phản kích. Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua thần thông như vậy, nhưng là hắn Long huyết thần ấn đã bắt đầu thức tỉnh, đối với Long tộc thần thông, hắn có một loại giống như đã từng tương tự chính là cảm giác. Long Trần biết rõ, đây là Long huyết chính mình vốn có huyết mạch trí nhớ, đã sở hữu thần thông, đều là theo chân Long nhất tộc thần thông diễn biến đi ra ngoài, như vậy bản chất là không thay đổi. Long Trần mặc dù không hiểu bao nhiêu Long tộc thần thông, nhưng là trong cơ thể hắn Long huyết là có trí nhớ, khi thấy Minh Long Thiên Chiếu thần thông về sau, Long Trần lập tức nghĩ tới trong đó mấu chốt. Vừa rồi xác thực nguy hiểm, vốn dùng kinh nghiệm của hắn, Minh Long Thiên Chiếu căn bản không cách nào tránh né, cần cùng hắn liều mạng, loại trạng thái này xuống, Minh Long Thiên Chiếu tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Thế nhưng mà Long Trần không nghĩ tới, Minh Long Thiên Chiếu vậy mà có thể tại loại này mạch nước ngầm bắt đầu khởi động trên chiến trường tiến hành thuấn di, đây cơ hồ là vi phạm thưởng thức. Bất quá rất nhanh, Long Trần đã nghĩ thông suốt, người bình thường muốn tiến hành thuấn di, ví dụ như hạ thần, hắn tự cần tại tương đối bình tĩnh trong không gian, dùng trận pháp tiến hành thuấn di. Thuấn di cùng truyền tống ý tứ không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ khoảng cách cùng chuẩn bị thời gian, thuấn di tự là thuấn gian di động, nó ít cần chuẩn bị thời gian, chỉ có điều di động khoảng cách rất ngắn. Thuấn di thời điểm điểm cùng điểm ở giữa khoảng cách, phải là cố định không thay đổi, hơn nữa cả hai ở giữa không gian, cũng phải là tương đối bình tĩnh. Ở trong tối lưu mãnh liệt, thiên đạo mất trật tự trên chiến trường, hạ thần thì không cách nào tiến hành thuấn di, nhưng là Minh Long Thiên Chiếu bất đồng. Huyết mạch của hắn ấn ký, phiêu phù ở hư không phía trên, có thể nước chảy bèo trôi, cũng không bị đến không gian hạn chế, cho dù ở hỗn loạn trên chiến trường, như trước có thể tiến hành thuấn di. Đây là một cái phi thường đáng sợ năng lực, nếu không dùng Long Trần thân kinh bách chiến kinh nghiệm, cũng thiếu chút bị tổn thất nặng, vừa rồi nếu như hắn phản ứng thoáng chậm hơn một tia, sẽ bị một kiếm kia chém trúng. Bị Long Trần xem thấu thuật pháp bản chất, cái này lại để cho Minh Long Thiên Chiếu cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng, hắn một chiêu này, chính là Minh Long nhất tộc chí cao tâm pháp một trong gia tộc, biết rõ một chiêu này người cực nhỏ, có thể vận dụng một chiêu này người, càng là không cao hơn một tay số lượng. Một chiêu này là Minh Long nhất tộc bí pháp, nhưng là Long Trần cũng tại một chiêu phía dưới, tự xem thấu nó bản chất, cái này lại để cho Minh Long Thiên Chiếu có chút không dám tin, bất quá hắn hay là cười lạnh nói. Người rất thông minh, đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy dãy dụa đều là phí công. Những lời này đúng vậy, bất quá người có thực lực tuyệt đối sao? Long Trần hỏi ngược lại, có hay không thực lực tuyệt đối, cũng không phải là dùng miệng mà nói. Ông, Minh Long Thiên Chiếu hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng ngàn vạn thanh lợi kiếm, y hệt tia chớp đối với Long Trần kích bắn đi, chói tai tiếng xé gió, giống như lệ quỷ lấy mạng chi âm. Loại này không khác nhau đó công kích, tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn, đây là làm người tuyệt vọng khủng bố đại chiêu. Nếu là lúc trước, ta còn thật không biết như thế nào tiếp ngươi một chiêu này, bất quá, hiện tại nha. Long Trần nhìn xem bay đầy trời kiếm, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, hắn chắp tay trước ngực, ngón tay cái cùng ngón trỏ tương liên, về phía trước chậm rãi đẩy đi, đương lưỡng bàn tay mở ra trong nháy mắt, trong lòng bàn tay hiện ra hai cái kim sắc thái dương. Kim sắc thái dương trong, vô tận phù văn bộc phát, hàng tỷ đầu tơ vàng tuôn ra, tại Long Trần trước mặt đan vào ra một đạo hoàng kim hộ thuẫn, cực lớn hộ thuẫn, đem Long Trần bao lại. Rầm rầm rầm, đương cái kia hoàng kim hộ thuẫn xuất hiện, màu đen lợi kiếm, hung hăng đâm ở phía trên. Vô số người cho rằng Long Trần hộ thuẫn sẽ như cùng giấy bị xuyên thủng, lại không nghĩ rằng, đương những lợi kiếm kia đâm vào hộ thuẫn phía trên, nhao nhao ầm ầm bạo toái. Cái gì? Mọi người kinh hãi, đây chính là liền bất hủ cường giả đều có thể một kích diệt sát, phá hư bất hủ pháp tắc lợi kiếm a, dĩ nhiên cũng làm như vậy bạo nát. Rầm rầm rầm, vô tận lợi kiếm đâm vào hoàng kim hộ thuẫn bên trên lúc, chúng vậy mà như là bùn đất làm bình thường, nhao nhao bạo nát. Một khắc này, Minh Long nhất tộc cường giả đều sợ ngây người, mà Minh Long nhất tộc tộc trưởng, hai mắt trừng được như chuông đồng, đôi mắt ở chỗ sâu trong lại mang theo vô tận kinh hỉ. Cái này Long Trần Long huyết, nhất định cùng hỗn độn Long đế có quan hệ, nếu không, sẽ không hình thành cường đại như thế áp bách, lại để cho thiên chiếu ngưng huyết phù văn mất đi hiệu lực. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, trong lòng kinh hoàng, người khác nhìn không ra trong đó mánh khóe, còn tưởng rằng đây là một hồi cứng đối cứng chiến đấu. Minh Long thiên chiếu lợi kiếm, đánh không lại Long Trần Hoàng Kim hộ thuẫn. Chỉ có điều, người khác cũng không thấy, đương Minh Long thiên chiếu lợi kiếm, sắp đâm vào hộ thuẫn bên trên lúc, hộ thuẫn phía trên bộc phát thần quang, làm cho lợi kiếm bên trên phù văn cấp tốc ảm đạm. Đương lợi kiếm đâm vào hộ thuẫn bên trên thời điểm, nó bản thân cũng đã sắp giải thể rồi, cho nên đâm vào Hoàng Kim hộ thuẫn bên trên, căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một khắc này, không riêng Minh Long nhất tộc tộc trưởng chấn kinh rồi, mà ngay cả Long Trần mình cũng lắp bắp kinh hãi, hắn ngưng tụ ra cái này hộ thuẫn, là tự mình lung tung muốn, hắn là dựa theo khống chế thất thải chí tôn huyết phương pháp, đến khống chế Long huyết. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới, ngưng tụ ra đến hộ thuẫn về sau, vậy mà kèm theo thần thánh quang huy, ở đằng kia ánh sáng chói lọi chiếu xuống, Minh Long thiên chiếu công kích lập tức giải thể. Nói cách khác, có cái kia thần thánh quang huy tại, tục tính toán Long Trần không cần hộ thuẫn, cái kia lợi kiếm đâm vào trên người hắn cũng sẽ không cho hắn tạo thành cái gì tổn thương. Đây là Long Trần trong lúc vô tình kích phát thần thánh chi quang, hắn chính mình cũng không biết chính mình là làm sao làm được, bất quá Long Trần khẳng định một điểm, đó chính là hắn Long huyết tuyệt đối hết khắc Minh Long nhất tộc huyết mạch chi lực. Khi thấy chính mình vẫn lấy làm ngạo thần thông bị khắc chế, Minh Long thiên chiếu vừa sợ vừa giận, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, hai tay kết ấn, bỗng nhiên sau lưng dị tượng nổ tung, oanh, một chỉ già thiên long chảo mang theo cuồn cuộn hỗn độn chi khí theo dị tượng bên trong thò ra, nó giống như tới từ địa ngục ma chảo, mới vừa xuất hiện, tử vong chi khí, trong nháy mắt tràn ngập ra đến. Chịu chết đi, U Minh diệt hồn chảo, Minh Long thiên chiếu gào thét, chương 4445, kinh thiên quyết đấu. Cực lớn long chảo, theo Minh Long thiên chiếu sau lưng dị tượng bên trong thò ra, nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào tử vong vòng xoáy bên trong. Đây là Minh Long thiên chiếu tuyệt sát chi thuật, chỉ có điều, một chiêu này đã cũng không phải là thuần túy long huyết chi lực, còn bổ sung lấy minh giới pháp tắc. Đây là long tộc thần thông, cùng minh giới pháp tắc kết hợp sau thần thông, theo dị tượng bên trong đánh ra, tử vong khí cơ trong nháy mắt đã tập trung vào Long Trần. Hừ, cái này chính là các ngươi làm phản long tộc, tìm nơi nương tựa minh giới nguyên nhân. Một đám ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng ngu xuẩn, long tộc thần thông luyện đến mức tận cùng, uy lực căn bản không phải các ngươi bọn này ngu xuẩn có thể tưởng tượng. Long Trần hừ lạnh, khi thấy một chiêu này, Long Trần lập tức đã minh bạch, Minh Long nhất tộc bản thân thuộc về hắc ám hệ, tìm nơi nương tựa minh giới đạt được minh giới tử vong chi khí gia trì, Minh Long nhất tộc thần thông cũng tìm được gần như vô hạn gia trì. Cái con kia hắc ám long chảo, mặc dù là biến ảo mà ra, nhưng là hắn ngưng thực đã đến một loại làm cho người không thể tin trình độ, tựu như là chính thức long chảo, liền móng tay lân phiến, cũng như này rất thật, quan trọng nhất là nó còn ẩn chứa vô tận long huyết chi lực. Người cái này ếch ngồi đáy giếng biết cái gì? Chúng ta Minh Long nhất tộc đã đi ra một đầu thuộc về mình đường, chân long nhất tộc ngoan cố không thay đổi, dậm chân tại chỗ, sớm muộn gì sẽ bị ta Minh Long nhất tộc làm dễ dàng thay thế. Minh Long thiên chiếu gào thét, ông, trong tiếng giống giận dữ, hắn toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động, hai tay vẫn còn cấp tốc kết ấn, theo hắn kết ấn, cái kia long chảo khí tức, vẫn còn điên cuồng tăng vọt. Chết đi, người cái này vô tri ngu xuẩn, ầm ầm, long chảo già thiên, cường lực ép xuống, Vô tri chính là ngươi, ngươi cái này đầu óc tối dạ. Vân Long hiến chảo, Long Trần cũng đi theo gào thét, hắn lúc này không phải dùng một nhân tộc thân phận cùng Minh Long Thiên Chiếu kịch chiến, mà là dùng long tộc thân phận đến khiển trách phản đồ. Ông, Long Trần sau lưng thất thải thần hoàn trong, một chỉ long chảo thò ra, kim quang chói mắt, thần thánh uy áp, phóng xạ cửu thiên thập địa, làm cho người sinh ra cúng bái chi tâm. Minh Long Thiên Chiếu triệu hồi ra long chảo, làm cho người cảm thấy sợ hãi, mà Long Trần triệu hồi ra long chảo, làm cho người cảm thấy kính sợ. Hai người đồng thời gào thét, hai cái long chảo, đại biểu cho hai cái tuyệt thế thiên kiêu, cũng đại biểu cho hai cái chủng tộc, hung hăng đụng vào nhau. Oanh, kim sắc cùng màu đen thần huy chạm vào nhau, tạo thành cụ phong, cực lớn vòng xoáy phóng lên trời, vạn đạo nổ vang ở bên trong, cự thạch bị nghiền thành bột mịn, đại đạo phù văn bị đánh nát. Đây là hủy thiên diệt địa một kích, trong thiên địa lộ vẻ cự long tiếng gầm, chấn đắc mọi người linh hồn một hồi sợ run, mà ngay cả bất hủ cường giả đều cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, sắp té xỉu. Đây là hai chi long chảo, không riêng gì đại biểu hai chủng lực lượng, đồng thời cũng đại biểu cho hai chủng ý chí, loại này va chạm mà ngay cả bất hủ cường giả đều muốn không chịu nổi rồi. Ầm ầm, cụ phong kích động, thiên địa một mảnh hỗn loạn, Minh Long Thiên Chiếu kết ấn, mà ở hắn kết ấn thời điểm, Long Trần hít sâu một hơi. Đương thấy như vậy một màn, Quách Nhiên bọn người biến sắc. Che lỗ tai, lão đại muốn phóng thích âm công đại chiêu rồi. Long huyết các chiến sĩ, chứng kiến Long Trần động tác, lập tức biết rõ sẽ phải phát sinh cái gì, lập tức bưng kín lỗ tai, đồng thời đóng cửa giác quan thứ 6. Minh Long Thiên Hống, Long Khiếu Cửu Thiên, Minh Long Thiên Chiếu cùng Long Trần đồng thời gầm lên giận dữ, hai người thét dài thanh âm nương theo lấy cao vút rồng ngâm, trong nháy mắt vang vọng càn khôn. Hai người thét dài thanh âm, cùng sau lưng dị tượng bên trong rồng ngâm hỗ trợ lẫn nhau, hình thành khủng bố âm sóng. Quách Nhiên bọn người sở dĩ chuẩn bị sẵn sàng, đó là bởi vì Long Trần đã từng một giống chi lực, tiêu diệt hàng tỷ cường giả, cái kia hàng tỷ cường giả tan thành mây khói hình ảnh, bọn hắn đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ. Ầm ầm, mắt thường có thể thấy được hai đạo âm thanh lượng, tựu giống như trong hồ nước hai đạo rung động đụng vào nhau, ngay từ đầu cái này rung động cũng không ngờ, nhưng là đương hai đạo rung động đụng vào nhau lập tức, hư không trong nháy mắt nổ tung. Trong hai người gian không gian, bị âm sóng đụng ra một cái cự động. Ngay sau đó khủng bố rung động lan tràn tới bên ngoài, toàn bộ thế giới đều bị âm sóng chỗ bao phủ. Bầu trời trở nên lờ mờ, đại địa bắt đầu trầm xuống, trong thiên địa một bộ diệt thế cảnh tượng, lúc này bên ngoài người đang xem cuộc chiến nhóm, đã sớm chạy trốn tới chỗ xa hơn. Khi thấy trước khi vị trí, đã hóa thành hư vô, mọi người vẻ mặt vẻ sợ hãi, nếu như không phải lui được nhanh, vạn nhất bị cái này khủng bố âm sóng bao trùm, chỉ sợ muốn hài cốt không còn rồi. Ở đây cường giả đều bị kinh hãi. Hai người chiến lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, trước khi long chảo một kích dư ba còn không có chấm dứt, liền trực tiếp đã phát động ra long khiếu công kích. Lúc này trong thiên địa một mảnh hỗn độn, tuyệt long lĩnh đã sớm biến mất, mà Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu thân ảnh cũng không thấy rồi, mọi người chỉ có thể cảm ứng được bọn hắn còn tại chiến trường trung tâm, nhưng không nhìn thấy bọn hắn. Ông, đúng lúc này, chiến trường run lên bần bật, mọi người hoảng sợ còn muốn tiếp tục liều mạng. Khủng bố như thế đại chiêu, vậy mà có thể liên tục phóng thích. Bọn họ đều là quái vật sao? Tạch tạch tạch, đúng lúc này, mọi người tại hỗn độn bên trong, ẩn ẩn chứng kiến một đầu màu đen cùng một đầu kim sắc cự long chi vĩ, quét ngang qua. Minh Long nghiền thần, thần long bãi vĩ, Minh Long Thiên Chiếu cùng Long Trần gào thét thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, hai cái mấy vạn dặm trường đuôi rồng, như là thiên thần huy động thần tiên, hung hăng chiều lại với nhau. Oanh, vốn là giữa hai người hư không, đã bị đục lỗ. Hôm nay hai cái đuôi rồng hung hăng đụng vào nhau, cái kia vạn dặm đại động trực tiếp bị chấn nát, tạo thành một cái càng lớn động, cái kia động, cơ hồ kéo dài rời khỏi trên 9 tầng trời. Chỉ có điều cái này cự động vừa xuất hiện, cũng không có xuất hiện khí lãng giao điệt hướng ra phía ngoài kéo dài cảnh tượng, nó xuất hiện trong nháy mắt, như là một trương cực lớn miệng, điên cuồng cắn nuốt trong thiên địa hết thảy. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu chỗ bộc phát lực lượng, cùng với trong thiên địa cát bay đá chạy, bị cái kia cự động thôn vệ không còn một mảnh. Hỗn loạn thế giới, trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Không tốt, mọi người kinh hô, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cường đại hấp lực đã lan đến gần bọn hắn, thân thể vậy mà không tự chủ được địa bị kéo hướng cái kia cự động. Mọi người cái này mới phát hiện, cự trong động, vô tận không gian chi nhận lưu chuyển, giống như cự thú hàm răng, đang chuẩn bị đem hấp người tiến vào nghiền thành thịt bọt. Không gian chi nhận, rất nhiều người đều gặp, bình thường không gian chi nhận, cũng không bị bọn hắn để vào mắt. Nhưng là trước mắt cái hắc động này bên trong không gian chi nhận, nhìn lên một cái, tự khiến người thần hồn sợ run. Điều này nói rõ, cái này không gian chi nhận, có thể đơn giản diệt giết bọn hắn, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đánh vỡ không gian, đã không phải là bọn hắn thông thường không gian, nếu như bị cuốn vào, bọn hắn chắc chắn chết cốt vô tồn. Chạy mau, mọi người kinh hô, bắt đầu cố gắng hướng ra phía ngoài đào tẩu, thế nhưng mà bọn hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể đằng sau phảng phất bị cái chốt căn dây thừng bình thường, căn bản chạy không nhanh. Bất quá vạn hạnh chính là, mặc dù chạy không nhanh, nhưng là bọn hắn vẫn có thể chạy, chỉ cần chạy ra nhất định phạm vi, thoát khỏi cự động hấp lực thì tốt rồi. Giết, mà đúng lúc này, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đồng thời gào thét, vậy mà bỏ qua cái kia cự động, trực tiếp phóng tới đối phương. Chương 4446, điên cuồng huyết chiến. Cái gì, vô số người hoảng hốt, hai người điên rồi sao? Vậy mà nhảy vào trong hắc động kịch chiến, bọn hắn sẽ không sợ bị xoắn thành mảnh vỡ sao? Tự tính toán những khủng bố kia không gian chi nhận không làm gì được bọn hắn, một khi bị kéo vào lỗ đen ở chỗ sâu trong, lỗ đen khép lại, bọn hắn tự vĩnh viễn cũng ra không được rồi. Rầm rầm rầm, tự khi bọn hắn không dám tin nhìn chăm chú ở bên trong, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu sát nhập vào trong hắc động, tiếp tục điên cuồng kịch chiến. Phốc phốc phốc, hai người vừa mới nhảy vào trong hắc động, vô tận không gian chi nhận xé rách thân thể của bọn hắn. Rầm rầm rầm, nhưng là hai người không sợ, như trước điên cuồng kịch chiến, chiêu số lăng lệ ác liệt, chiêu chiêu chí mạng, bởi vì trong thiên địa bụi bặm đều bị lỗ đen hút đi, toàn bộ thế giới phảng phất bị nước rửa qua đồng dạng sạch sẽ. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu tại trong hắc động kịch chiến, từng chiêu từng thức đều rõ ràng như vậy, không gian chi nhận xẹt qua thân thể của bọn hắn, mang ra huyết hoa cũng rõ ràng có thể thấy được. Ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc, chẳng qua là hấp thu một tia long huyết, tự thật sự cho là mình là long tộc đến sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có người có thể tại cao ngạo Minh Long nhất tộc trước mặt hung hăng càn quấy. Minh Long Thiên Chiếu gầm lên, chiêu số của hắn sắc bén vô cùng, cấp tốc tấn công mạnh. Nói câu nào trong thời gian, tấn công mạnh hơn 30 chiêu. Ta chỉ có một tia chân long tinh huyết, cho dù so ngươi cái này một thân phế huyết tạp chủng long mạnh hơn nhiều, tự mình đánh mình mặt có ý tứ sao? Long Trần không cam lòng yếu thế, trực tiếp phản kích. Lúc này hai người, không riêng muốn mặt đối với công kích của đối phương, còn muốn tránh cho không gian chi nhận đánh chúng chỗ hiểm, đồng thời càng muốn đối kháng lỗ đen khủng bố hấp lực. Tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh kịch chiến, liều đích là chân công phu, nửa điểm đều mưu lợi không được. Long Trần lời nói, như là độc như mũi tên đâm vào Minh Long Thiên Chiếu trong nội tâm, hắn mỗi lần cùng Long Trần mắng nhau, đều tất nhiên thiệt thòi lớn, thế nhưng mà, hắn nếu như không nói, trong nội tâm lại đến mức khó chịu. Nhân tộc, tại Minh Long nhất tộc trong mắt, vẫn luôn là hạ đẳng sinh linh, con sâu cái kiến bình thường tồn tại, thế nhưng mà, bọn hắn chỗ xem thường nhân tộc, vậy mà thời gian dài như vậy đều không thể đánh chết, cái này lại để cho hắn càng phát ra địa tức giận. Hai người gào thét, Long chảo như đao, dùng thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng, rất nhanh, hai người đã toàn thân là huyết, nhưng như cũ dốc sức liều mạng kịch chiến. Lúc này hai người hung hiểm đến cực điểm, tùy thời cũng có thể chết ở trong tay đối phương, hoặc là chết ở không gian chi nhận ở bên trong, hoặc là bị lỗ đen thôn phệ, vĩnh viễn biến mất. Đương người ở ngoài xa nhóm, thoát ly lỗ đen mút vào, nhìn về phía hai người lúc, nguyên một đám thấy kinh hồn táng đảm, hai người không riêng cường đại, càng là vô cùng hung ác, nếu như là người bình thường, chỗ tại cảnh giới của bọn hắn địa. Tâm tính đã sớm sụp đổ rồi. Lúc này Khương gia các cường giả, nhìn về phía chiến trường lúc, ngẫu nhiên cũng nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Phượng Phỉ, lúc này thì bọn hắn, rốt cục minh bạch Phượng Phỉ là cỡ nào địa nhìn xa trông rộng. Lúc này Khương gia cái kia hai cái chuẩn thiên mệnh người, liền cái giấm cũng không dám thả, trước khi, bọn hắn xem thường Long Trần, hiện tại bọn hắn mới phát hiện, hành vi của bọn hắn, là cỡ nào địa ngây thơ cùng buồn cười. Mà Khương Văn Vũ cũng là vẻ mặt kinh hãi chi sắc, đồng thời cũng thật sâu hối hận. Long Trần cường đại, căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Đừng nói, hắn bây giờ cách thức tỉnh thiên mệnh, còn cách một đoạn, tự tính toán hắn thật sự đã thức tỉnh thiên mệnh, cũng không có tư cách xem nhẹ Long Trần. Trước khi, nếu như tại Phượng Phỉ lôi kéo xuống, hắn có thể hạ thấp tư thái, thành tâm cùng Long Trần giao bằng hữu, mặc dù hai người sẽ không thành vi bằng hữu chân chính, quan hệ tối thiểu hội không tệ. Nhưng là trước kia, hắn đối với Long Trần ôn hòa địa ứng phó rồi thoáng một phát, không cần phải nói. Tương lai Long Trần cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm, tối đa thì ra là ứng phó thoáng một phát. Lúc trước Khương gia lão tổ đã từng nói qua, Khương gia gia chủ tương lai, hội theo hắn và Phượng Phỉ tầm đó hai chọn một, Khương gia lão tổ cũng nghiêm túc nhắc nhở qua hắn, thân là gia chủ, thực lực ngược lại tại tiếp theo, thấy xa mới là trọng yếu nhất. Hôm nay, Phượng Phỉ dùng thực lực chứng minh, nàng là một cái bao nhiêu có thấy xa người, đáng tiếc, bọn hắn căn bản không hiểu, còn cố ý cùng Phượng Phỉ đấu khí. Hiện tại ngẫm lại, bọn hắn thật sự là quá ngây thơ rồi. Thật có lỗi, Khương Văn Vũ nhìn về phía Phượng Phỉ, có chút bất đắc dĩ nói. Phượng Phỉ hơi sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ hiểu Khương Văn Vũ ý tứ, nàng thở dài nói. Có lẽ, rất nhiều thứ tựa như Long Trần nói, ta tối đa có thể cải biến vận mệnh của mình, nhưng không cách nào cải biến người khác vận mệnh. Phượng Phỉ một mực đều phi thường hiểu rõ Long Trần, cũng biết Long Trần tính cách, nàng vẫn muốn gần hơn Long Trần cùng Khương gia quan hệ. Nhưng là, muốn cùng Long Trần gần hơn quan hệ, cũng không dễ dàng, dệt hoa trên gấm trợ giúp, Long Trần hội chẵng thèm ngó tới. Mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi trợ giúp, đối với mọi thứ đều tính toán chi ly Khương gia mà nói, ít khả năng, cho nên, cứ việc Phượng Phỉ phi thường cố gắng, nhưng là Long Trần cùng Khương gia quan hệ, như cũng là không mặn không nhạt mà thôi, không tính địch nhân, cũng không tính bằng hữu. Mà Khương gia bất hủ các cường giả, cũng âm thầm cảm thán, Phượng Phỉ ánh mắt, thật không phải là trong gia tộc một ít người có thể so sánh, đáng tiếc, cái nhà này, nàng nói được không tính. Tộc trưởng đại nhân, thiên chiếu hắn. Xa xa vạn long xào bên trên, Minh Long nhất tộc cường giả cũng đang khẩn trương địa đang xem cuộc chiến, một cái bất hủ cường giả nhịn không được nói, hiển nhiên hắn có chút lo lắng rồi. Không muốn buồn lo vô cớ, thiên chiếu là không bị thua, Long Trần càng cường, chúng ta nên càng cao hứng mới đúng. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, tin tưởng 10 phần địa đạo. Hắn đối với Minh Long thiên chiếu có lòng tin tuyệt đối, người khác đều tại vì Minh Long thiên chiếu lo lắng, mà hắn lại trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Minh Long Thiên Chiếu đã toàn lực bộc phát, nhưng như cũng không cách nào áp chế Long Trần trong cơ thể cái kia một tia long huyết chi lực, Long Trần càng cường, lại càng đã chứng minh suy đoán của hắn. Rầm rầm rầm, kịch chiến vẫn còn tiếp tục, hai người tại trong hắc động, liều mạng đã một nén nhang thời gian, lỗ đen theo nguyên lai mấy chục vạn dặm, đã thu nhỏ lại đã đến mấy vạn dặm. Mà lỗ đen càng là thu nhỏ lại, trung tâm khu vực hấp lực lại càng cường, những không gian chi nhận kia cũng lại càng hỗn loạn. Hai người thân thể đã thiên sang bách khổng, thế nhưng mà chiến lực như trước không giảm, vẫn đang tại điên cuồng chém giết, không có chút nào mỏi mệt hiện tượng. Mọi người không khỏi hoảng sợ, bất kể là Minh Long Thiên Chiếu hay là Long Trần, đều là tuyệt đối cường giả, một cái có thể cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh, một cái có thể thành là nhân tộc Thánh Vương, cũng không phải ngẫu nhiên, đều dựa vào thực lực chân chính đạt được. Nơi này có rất nhiều chuẩn thiên mệnh người, nhưng là bọn hắn cả đời, có rất nhiều người, đều không có trải qua như thế hung hiểm cuộc chiến. Bởi vì là gia tộc tương lai hy vọng, bọn hắn theo sinh ra, vẫn bị toàn cả gia tộc che chở lấy, dù cho cái gọi là mạo hiểm cũng đều là tại có thể khống trong phạm vi. Có thể nói, bọn hắn rất nhiều người, cho tới bây giờ không có trải qua thực sinh nguy hiểm tánh mạng, mà gia tộc của bọn hắn cũng không dám lại để cho bọn hắn đi kinh nghiệm chính thức sinh tử lịch lãm rèn luyện. Hôm nay, chứng kiến Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu kịch chiến, hoàn toàn không đem sinh tử để ở trong lòng, chiêu chiêu tàn nhẫn, chiêu chiêu dốc sức liều mạng, dùng thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng phong cách chiến đấu. Lại để cho bọn hắn triệt để đã minh bạch, bọn họ cùng chính thức cường giả chênh lệch. Cự động muốn biến mất, bọn hắn còn không ra sao. Đúng lúc này, có người nhịn không được kinh hô, lúc này cự động đã thu nhỏ lại đến chưa đủ trăm dặm rồi. Chương 4447, ngang tay, cự động thu nhỏ lại, hấp xả phạm vi nhỏ đi, nhưng là hấp xả chi lực, lại càng phát kinh người. Như vậy cũng tốt so đê, tiết hồng khẩu đại, thoạt nhìn hồng thủy dậy sóng, uy thế kinh người. Nhưng là trên thực tế, tiết hồng lỗ hồng càng nhỏ, lực lượng lại càng tập trung, lực phá hoại lại càng là kinh người. Quan trọng nhất là, hiện tại không chỉ có hấp lực kinh người, không gian chi nhận cũng càng ngày càng dày đặc, ngay từ đầu phạm vi trong vòng trăm trượng, chỉ có một miếng không gian chi nhận lưu chuyển. Mà bây giờ trăm trượng trong không gian, đều biết ngàn không gian chi nhận lưu chuyển, cái kia không gian chi nhận có thể so với bất hủ thần binh sắc bén, coi như là Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu thân thể, cũng dần dần gánh không được, bị chạm được toàn thân đều là miệng vết thương. Nếu như bị đánh trúng chỗ hiểm, có bị một kích diệt sát phong hiểm. Nhưng là dù vậy, hai người như trước đổ máu, một bước cũng không nhường, rõ ràng đã toàn thân là huyết rồi, ra chiêu như trước tàn nhẫn sắc bén, chiêu chiêu dốc sức liều mạng. Bọn hắn đây là muốn đồng quy vu tận sao? Khương gia chuẩn thiên mệnh giả vẻ mặt khiếp sợ địa đạo. Bọn hắn vì cái gì không đi ra chiến đấu a? Tiếp tục như vậy, hai người đều phải chết rồi. Khương gia một cái khác chuẩn thiên mệnh giả cũng đi theo đạo. Nói chuyện, hai người đều nhìn về Khương Văn Vũ, hy vọng hắn có thể cho cái trả lời thuyết phục, nhưng là Khương Văn Vũ lại chỉ có thể nhìn hướng Phượng Phỉ. Lúc này Phượng Phỉ đã chẳng muốn theo chân bọn họ so đo, thở dài nói, cái này là ngươi theo chân bọn họ khác nhau, bọn họ đều là chính thức vương giả. Nghe Phượng Phỉ nói như vậy, cái kia hai cái chuẩn thiên mệnh giả sắc mặt trở nên có chút khó coi rồi, cái này cùng mắng bọn hắn không có gì khác nhau. Hai người đương nhiên không phục, vừa phải có điều phản bác, lại bị Khương Văn Vũ dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn nhìn về phía Phượng Phỉ, lẳng lặng yên đợi nàng nói tiếp, mà lúc này Khương gia bất hủ các cường giả cũng đều nghiêng tai lắng nghe. Không riêng gì Khương gia cường giả, mà ngay cả địa phương khác cường giả, cũng đều nhìn về Phượng Phỉ, một bên nhìn xem chiến đấu, một bên ngưng thần yên lặng nghe Phượng Phỉ nói cái gì. Bởi vì rất nhiều người đều nghe nói, Phượng Phỉ cùng Long Trần cùng tồn tại một cái thế giới phi thăng đi lên, cũng chỉ có Phượng Phỉ hiểu rõ nhất Long Trần. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đồng dạng, đều là ngông nghênh trời sinh chi nhân, bọn hắn đều trải qua chính thức máu và lửa tẩy lễ, mới đi cho tới hôm nay. Giữa hai người quyết đấu, không riêng gì lực lượng cùng lực lượng đụng nhau, càng là ý chí cùng ý chí, cao ngạo cùng cao ngạo, đảm lượng cùng đảm lượng quyết đấu. Bọn họ đều là cùng giai bên trong vô địch tồn tại, đều đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, bọn hắn cũng không tin, tại đồng bậc bên trong có người có thể đánh bại chính mình. Bọn hắn cố ý đem đối thủ kéo vào tuyệt cảnh, nếu như hai người có ai bởi vì cảm thấy sợ hãi, mà trước một bước theo trong hắc động thoát thân, như vậy tự ý nghĩa, trận chiến đấu này sớm đã xong. Phượng Phỉ đạo, làm sao có thể, rõ ràng thực lực so với đối phương cường, lại bởi vì tại trong hắc động không cách nào phát huy, tìm phù hợp chỗ của mình chiến đấu, coi như thua. Đây là cái gì logic? Khương gia cái vị kia chuẩn thiên mệnh giả nhịn không được phản bác đạo. Phượng Phỉ lạnh lùng địa nhìn hắn một cái nói, tỉnh con ếch không thể vùng duyên hải, hạ trùng há có thể ngữ băng. Chim yến tước yên có thể biết chí lớn. Ngươi, đối mặt Phượng Phỉ trào phúng, cái kia chuẩn thiên mệnh giả lập tức nổi giận. Ngươi cũng đã biết cái gì là chính thức tu hành chi đạo. Phượng Phỉ hỏi, cái gì, người nọ sững sờ, tự là không muốn cùng ngu xuẩn chi nhân tranh luận đúng sai. Phượng Phỉ đạo, cái kia chuẩn thiên mệnh giả lập tức phản bác nói, ta không cho rằng ngươi lời nói đúng. Vậy là ngươi đúng là, Phượng Phỉ thản nhiên nói, người nọ gặp Phượng Phỉ bỗng nhiên thừa nhận chính mình đúng, lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, Phượng Phỉ nhanh như vậy tự nhận thua. Bất quá khi chứng kiến người chung quanh, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn lúc, hắn lập tức đã minh bạch, Phượng Phỉ cảm tình đây là vòng vo tam quốc mắng hắn ngu xuẩn, lập tức giận dữ. Phượng Phỉ nói xong, không có lại đi phản ứng đến hắn, đối mặt ngu xuẩn như vậy, nàng thật sự không có biện pháp câu thông. Cũng may ngu xuẩn như vậy, Khương gia một đời tuổi trẻ trong cũng chỉ có một hai cái, nếu không Khương gia tự triệt để xong đời. Hắn không có nghe hiểu Phượng Phỉ lời nói, nhưng là ở đây cường giả, cơ bản đều nghe rõ Phượng Phỉ ý tứ. Hiển nhiên, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đều là cao ngạo, bọn hắn cao ngạo, không cho phép bọn hắn cúi đầu. Lỗ đen tựu như cùng một cái công bình quyết lôi đài, ai trước ly khai lôi đài, tựu ý nghĩa hắn tựu thua. Như vậy lý niệm, ở chỗ Khương gia cái vị kia chuẩn thiên mệnh giả thì không cách nào lý giải, dù sao hắn kiêu ngạo, chỉ là ngạo khí, mà Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu kiêu ngạo là ngông nghênh. Có được ngạo khí người, đánh một trận tựu trung thực rồi, mà ngông nghênh trời sinh người, tựu tính toán đem xương cốt của hắn đều đập nát, cũng sẽ không thay đổi niềm kiêu ngạo của hắn. Đây cũng là vì cái gì, Phượng Phỉ tức giận đến dùng tỉnh con ếch, hạ trùng để hình dung hắn, đừng nhìn hắn là chuẩn thiên mệnh giả, hắn khoảng cách cao thủ chân chánh cấp độ, còn kém cách xa vạn dặm đấy. Dầm dầm dầm, trong hắc động kịch chiến vẫn còn tiếp tục, trăm dặm lỗ đen đã thu nhỏ lại đã đến 10 dặm. 9 dặm, 8 dặm, dầm dầm dầm, lỗ đen co lại được càng nhỏ, hai người kịch chiến lại càng kịch liệt, hai người nhấc tay giơ lên đủ gian, tiên huyết phi tiên, trong hư không lộ vẻ không gian chi nhận. Nhưng là như trước không cách nào ngăn cản hai người điên cuồng tiến công. Cái kia cảnh tượng đám người xem ra đầu run lên, bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến như thế hung ác đối chiến, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Cửa động tiếp tục thu nhỏ lại, theo hơn 10 trượng, thu nhỏ lại đến mấy trượng, một khắc này, mọi người tâm, đều đề cổ họng nhi rồi. Còn không ra sao, nếu không ra, tự đều ra không được. Một khắc này, mọi người tự hồ chỉ có thể nghe được tim đập của mình âm thanh. Hai người quyết chiến, cũng xác nhận Phượng Phỉ lời nói. Hai người ai cũng không chịu trước một bước ly khai lỗ đen, ai cũng không chịu nhận thua. Ông, suốt cục, lỗ đen đột nhiên biến mất, toàn bộ thế giới khôi phục lại bình tĩnh, một khắc này, mọi người tâm, thoáng cái trầm xuống. Xong rồi, hai người đều chết hết, oanh, ngay tại mọi người đều cho rằng hai người bị triệt để thôn phệ, vĩnh viễn biến mất thời điểm, hư không ầm ầm như là tấm gương bạo toái, hai cái thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Một khắc này, thiên địa yên tĩnh, mọi người ánh mắt đều nhìn về hai người. Chỉ thấy hai người toàn thân là huyết, rậm rạp chằng chịt miệng vết thương, phảng phất vừa mới trải qua phanh thây xé xác. Dư Thanh Tuyền thấy như vậy một màn, ngọc thủ che môi anh đào, nước mắt nhịn không được tuôn rơi mà xuống, chứng kiến Long Trần thương thành cái dạng này, nàng vô cùng đau lòng. Bạch Thi Thi sắc mặt có hơi trắng bệch, ngọc thủ nắm chặt, móng tay đã đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, nhưng như cũng chưa phát giác ra. Trên thực tế, coi như là Long huyết các chiến sĩ, vừa rồi cũng thiếu thốn rồi. Nếu như Long Trần thật sự bị lỗ đen cắn nuốt, có lẽ tựu thật sự không về được. Tí tách, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đứng ở trên hư không phía trên, màu đen cùng kim sắc máu tươi, chậm rãi nhỏ, máu tươi không đợi rơi xuống đất, tụ tại trong hư không nổ bung, hóa thành hắc khí cùng kim quang, sau đó lại lần trở về thân thể của bọn hắn. Quá mạnh mẽ, quả thực tựu là quái vật, có chuẩn thiên mệnh giả thanh âm phát run, cái này là chênh lệch. Hai người đánh đến trình độ này, lại vẫn có thể phá toái hư không, thoát đi lỗ đen hấp xả. Cái này là một đời tuổi trẻ ở bên trong, lực lượng mạnh nhất sao? Cường được làm người tuyệt vọng a. Đồng dạng có chuẩn thiên mệnh giả phát ra cảm khái, mà bên trong chiến trường hai người, lạnh lùng địa nhìn đối phương, mặt không biểu tình, không khí phảng phất động lại đồng dạng. Long huyết chi lực, chúng ta liều mạng một cái ngang tay, bất quá, ngươi như trước thất bại. Minh Long Thiên Chiếu mở miệng, thật sao? Long Trần thản nhiên nói, bởi vì ta vừa rồi, một mực đều dùng chính là long huyết chi lực, kế tiếp. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, vạn đạo nổ vang, hư không phía trên, xuất hiện ức vạn dặm vòng xoáy. Mà vòng xoáy ở giữa tâm, đối diện lấy Minh Long Thiên Chiếu. Mới thật sự là quyết chiến. Minh Long Thiên Chiếu lạnh quát một tiếng, bỗng nhiên làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Chương 4448, thiên mệnh giả chính thức lực lượng. Ầm ầm, ước vạn dặm vòng xoáy, phảng phất đem thiên địa gian sở hữu pháp tắc tháo nước, Minh Long Thiên Chiếu trên trán hiện ra một cái thần thánh phù văn. Thần thánh phù văn vừa xuất hiện, Minh Long Thiên Chiếu toàn thân miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khôi phục. Chỉ có điều nháy mắt thời gian, trên người hắn thương tất cả đều tốt rồi. Cái này, mọi người sợ ngây người, Minh Long Thiên Chiếu bị thương, cũng không phải là bình thường thương, một bộ phận đến từ Long Trần công kích đựng khủng bố ý chí, rất khó khôi phục. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, đến từ chính không gian chi nhận bản thân tựu là lực phá hoại rất mạnh công kích, ẩn chứa khủng bố pháp tắc, loại này pháp tắc, trước mắt mới chỉ, còn không người có thể giải thích rõ ràng. Một khi bị không gian chi nhận cắt tổn thương thân thể, là rất khó khôi phục, có đôi khi tiểu tính toán khôi phục, cũng sẽ lưu lại một vĩnh cửu vết sẹo. Mà Minh Long Thiên Chiếu trên trán phù văn xuất hiện, toàn thân miệng vết thương, lập tức khép lại, cái này lại để cho những cái kia chuẩn thiên mệnh giả nhóm đều sợ ngây người. Mặc dù từng cường giả đều có cường đại tự lành năng lực, nhưng là đối mặt cường giả công kích, cùng khủng bố pháp tắc ăn mòn, coi như là chuẩn thiên mệnh giả cùng bất hủ cường giả, cũng đều muốn tốn đi chữa thương. Mà Minh Long Thiên Chiếu trong nháy mắt khỏi hẳn, nói cách khác, Long Trần trước khi cố gắng tất cả đều uổng phí rồi. Tạch tạch tạch, Minh Long Thiên Chiếu trên đỉnh đầu, thiên đạo vòng xoáy lưu chuyển, hắn trên trán thần thánh phù văn, càng phát ra địa sáng ngời, cả người vì vậy phù văn, mà trở nên thần thánh không thể xâm phạm. Thấy được sao, cái này là thiên mệnh thần ấn, chính thức thiên mệnh giả, mới sẽ có được nó. Đương ta thúc giục nó thời điểm, cái này một phương thiên địa đều muốn do ta khống chế. Thiên địa vạn linh sinh tử, đều tại ta một ý niệm. Minh Long Thiên Chiếu nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt. Tạch tạch tạch, Minh Long Thiên Chiếu đỉnh đầu vòng xoáy bên trong, vô tận lôi đình đang kích động, đồng thời các loại thiên đạo phù văn tại đan vào, hắn lúc này, tựu giống như thiên đế đến thế gian, quân lâm thiên hạ. Chiến trường phong cách đột nhiên chuyển biến, lại để cho vô số người trở tay không kịp, những cái kia chuẩn thiên mệnh giả, lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Minh Long Thiên Chiếu trước khi vẫn không dùng tới thiên mệnh giả lực lượng. Có người kinh hô, nói như vậy, hắn căn bản không có đem hết toàn lực. Có người hoảng sợ, khủng bố như thế kịch chiến, vậy mà không có xuất toàn lực, chính thức thiên mệnh giả, mạnh như thế nào a? Long Trần xong rồi, đem hết toàn lực, lại cũng chỉ là bước ra trạng thái toàn thịnh Minh Long Thiên Chiếu mà thôi, chiến đấu đã xong. Nhìn cả người là huyết Long Trần, có người ngắt lời. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tại nói lý ra nghị luận nhau nhau, thiên mệnh dị tượng đều xuất hiện, Long Trần còn lấy cái gì cùng người ta liều. Thánh Vương cuối cùng bù không được thiên mệnh, bất quá, rất nhiều người hay là đối với Long Trần ôm có hy vọng, cho rằng tự tính toán Long Trần không địch lại Minh Long Thiên Chiếu, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn nhận mệnh, tất nhiên liều chết phản kích. Bởi như vậy, chiến đấu vẫn có đáng xem, bọn hắn tới nơi này, chủ yếu mục đích đúng là muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết thiên mệnh giả, đến cùng cường đến hạng gì tình trạng. Như thế nào đây, tuyệt vọng sao, buông tha cho sao, ta nói rồi, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, người không có bất kỳ cơ hội. Minh Long Thiên Chiếu lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, hắn cũng không nóng nảy động thủ, như là một chỉ báo săn, nhìn mình chằm chằm con mồi, lại không nóng nảy đem con mồi ăn tươi, hắn muốn thỏa thích địa nhục nhã chính mình con mồi. Long Trần nở nụ cười, cúi đầu nhìn vết thương trên người, thản nhiên nói, ta cũng đã nói, người cũng không có lực lượng tuyệt đối. Hiện tại tự lấy người thắng tư thái cùng giọng điệu mà nói lời nói, ta thực thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ, đúng vậy, hoặc là nói là mất mặt, trận đầu đọ sức, lĩnh vực quyết đấu, ngươi ra châu thổi chúng rung trời vang, kết quả, bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra, lại không làm gì được ta. Trận thứ hai, Long tộc lực lượng cùng thần thông quyết đấu, chúng ta liều mạng một cái ngang tay, phải biết rằng, ngươi là Long tộc, ta là nhân tộc, cùng ta hợp lực lượng cùng thần thông, ngươi đã rất mất thể diện. Nếu như ta là ngươi, ta đã sớm tìm một cái lỗ chui vào rồi, kỳ thật ta rất bội phục ngươi, là cái gì trèo chống lấy ngươi, như thế nói lớn không ngượng địa, tại trước công chúng ban ngày ban mặt xuống, còn có thể như thế xuồng xã tứ phía khoác lác bức. Long Trần khinh thường nói, ngươi, vốn Minh Long Thiên Chiếu, đỉnh đầu thiên đạo vòng xoáy, trên trán thần thánh quang huy rủ xuống, giống như đế vương bao quát muôn đời, nhưng là một câu, lại đưa hắn đánh về nguyên hình. Ở đây các cường giả, cũng theo Minh Long Thiên Chiếu cho bọn hắn mang đến trong rung động khôi phục lại, bề ngoài giống như Long Trần nói đúng a. Liều Long huyết lĩnh vực, Long Trần chỉ thủ chớ không tấn công, Minh Long Thiên Chiếu không làm gì được Long Trần, Liều Long tộc lực lượng cùng thần thông, đây đều là Minh Long Thiên Chiếu am hiểu, Minh Long Thiên Chiếu như trước không làm gì được Long Trần. Hắn thân là Long tộc cường giả, cùng nhân tộc Liều Long tộc lĩnh vực, lực lượng cùng thần thông, cái này bản thân tự chiếm hết tiện nghi, bất phân thắng bại, trên thực tế đã đợi vì vậy hắn thất bại, tựa hồ hắn thật sự không có lý do gì, có thể như thế hung hăng càn quấy. Long Trần lời nói, để ở trường các cường giả ngẩn ngơ, đúng rồi, Long Trần liều đích là Long tộc thần thông, dùng chính là mình không am hiểu lực lượng a. Chẳng lẽ Long Trần còn có giữ lại? Khương gia chuẩn thiên mệnh giả nhịn không được nói, thật sự là buồn cười. Phượng Phỉ xì mũi coi thường địa đạo, có ý tứ gì? Cái kia Khương gia chuẩn thiên mệnh giả cả giận nói, mà Phượng Phỉ nhưng lại không phản ứng cái này ngu xuẩn, châm chọc một câu về sau, tiếp tục xem hướng chiến trường. Mà lúc này chung quanh người đang xem cuộc chiến nhóm một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần vết thương trên người, đã ở cấp tốc khép lại, trong khoảnh khắc khôi phục nguyên dạng. Long Trần khôi phục tốc độ, cũng không thể so với Minh Long Thiên Chiếu chậm, nhất làm cho người cảm thấy rung động chính là, Long Trần lại không thấy triệu hoán dị tượng, cũng không có điều động thiên địa lực lượng, càng không có sử dụng huyết mạch chi lực, vết thương trên người chữa trị, tựu như là hô hấp đơn giản. Thật sự không có phí công đút cho các ngươi, thời khắc mấu chốt thực cho lực a. Trong khoảnh khắc chữa trị miệng vết thương, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, trong khoảng thời gian này, hắn không biết hướng hỗn độn không gian ở bên trong ném đi bao nhiêu bất hủ cường giả thi thể. Thái Âm cổ mộc cùng Phù Tăng cổ mộc đều tại điên cuồng mà phát triển, tánh mạng của bọn nó lực không riêng gì lượng đang gia tăng, chất cũng đang không ngừng mà biến hóa, chữa trị thương thế khoảng cách hoàn thành, xem như cho hắn triệt để cãi một lần mặt. Thiên mệnh giả rất giỏi sao? Ngươi dùng thiên đạo chi lực khôi phục, lão tử chính mình có thể khôi phục, thực tế khi thấy Minh Long Thiên Chiếu kinh ngạc ánh mắt, Long Trần trong nội tâm càng là vô cùng sảng khoái. Hô, Long Trần đem trên người tàn phá áo đen vứt bỏ, đổi lại một kiện mới tinh áo đen, đương mặc vào mới áo đen, Long Trần cả người tinh, khí, thần cũng đi theo trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Lúc này Long Trần, căn bản không giống vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, không có vẻ uể oải, ngược lại chiến ý trùng thiên. Đến đây đi, cho ta xem, thiên mệnh giả phải chăng có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Long Trần nói xong, thất thải thần hoàn bên trong tường vân biến mất. Oanh, đương thất thải tường vân biến mất trong nháy mắt, vô tận tinh thần hiển hiện, đương tinh hải xuất hiện một khắc này, cửu thiên rung rung, chư thiên tinh thần hiển hiện. Chương 4449, có thể không chỉ mấy lần. Hư không phía trên, cực lớn vòng xoáy, bao phủ thế giới, mà ở vòng xoáy phía trên, vô tận tinh thần lưu chuyển, một khắc này, mọi người phảng phất đưa thân vào một giấc mộng huyễn thế giới. Trên 9 tầng trời tinh thần, hình chiếu tại Long Trần sau lưng tinh hải bên trong, Long Trần thần hoàn trong, tinh thần lập lòe, mà Long Trần trên người cũng hiện ra đạo đạo tinh quang. Minh Long Thiên Chiếu triệu hồi ra thiên mệnh phù văn, dẫn động thiên địa dị tượng, uy áp kinh thiên, nhưng là Long Trần triệu hồi ra tinh thần dị tượng về sau, uy áp không thể so với Minh Long Thiên Chiếu chênh lệch. Một khắc này, mọi người cái cằm đều muốn kinh rơi trên mặt đất rồi, hai người bọn họ đều là quái vật a, Long huyết chi lực chẳng qua là bọn hắn lực lượng một bộ phận. Liều xong rồi, trực tiếp liều mặt khác một loại lực lượng. Lui, đúng lúc này, Phượng Phỉ hướng về phía Khương gia nhân đạo. Vì cái gì lui? Khương gia cái vị kia chuẩn thiên mệnh giả hỏi. Người đặc sao là ngu xuẩn a, người không thấy được Long huyết quân đoàn đều lui sao? Phượng Phỉ cũng nhịn không được nữa, hơi nóng trong nháy mắt bị điểm đốt, hướng về phía người nọ chửi ầm lên. Người này, một mà tiếp, lại mà tam địa cùng nàng đối nghịch, mặc kệ Phượng Phỉ nói cái gì, hắn đều muốn phản bác. Phượng Phỉ cũng là có tính tình người, một nhẫn nhịn nữa phía dưới, rốt cục nhịn không được, liều mạng phần, trực tiếp mắng chửi người, cái này cũng chứng minh, nàng cũng bị giận điên lên, nếu như không là bởi vì hắn là Khương gia thiên kiêu, Phượng Phỉ thậm chí nghĩ chém chết tên ngu ngốc này. Phượng Phỉ cái này một mắng, mắt lộ ra sát cơ, cái kia chuẩn thiên mệnh giả dọa khẽ run rẩy, lúc này đây Phượng Phỉ thật sự nổi giận, cũng là lần đầu tiên đối với cái này chuẩn thiên mệnh giả nổi lên sát tâm. Phượng Phỉ nhẫn nại, đã đến cực hạn, nàng cảm thấy, nếu như không giết chết tên ngu ngốc này, nàng sớm muộn gì cũng bị tức chết. Đường Long Trần triệu hồi ra tinh thần dị tượng, Long huyết quân đoàn đã bắt đầu bất động thanh sắc địa hướng về sau lui lại, tên ngu ngốc này, lại vẫn tại ngốc núc ních hỏi vì cái gì, trong đầu hắn trang đến độ là thì sao. Đừng nói nhảm, cho ngươi lui, ngươi tự lui. Lúc này thời điểm Khương Văn Vũ sắc mặt cũng trở nên âm trầm, đối với cái kia chuẩn thiên mệnh giả quát. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả xem xét liền Khương Văn Vũ đều không đứng tại hắn bên này, lập tức như là quát quả cả bình thường, liền cái giấm cũng không dám thả, đi theo mọi người tiếp tục lui về phía sau. Chỉ có điều, rất nhiều ánh mắt của người đều tập trung ở Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu trên người, cũng không có chú ý tới, Long huyết quân đoàn cùng Khương gia người bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Như trước tại nguyên chỗ cảm thụ được hai đại dị tượng mang đến rung động. Nghe nói người tu luyện tinh hà thương khung quyết, cùng thất tuyệt huyền dương công, còn chính mình đem không trọn vẹn bộ phận bổ cùng, đi ra lộ tuyến của mình, xác thực thật sự có tài, bất quá, người cho rằng cái này tựu có thể đối kháng vĩ đại thiên mệnh giả đến sao? Minh Long Thiên Chiếu nhìn xem Long Trần sau lưng tinh hải, thản nhiên nói. Hiển nhiên, Minh Long nhất tộc trước khi kỹ càng điều tra qua Long Trần, nói rõ bọn hắn đối với Long Trần cũng cực kỳ trọng thị. Biết rõ tinh hà thương khung quyết cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng là biết rõ thất tuyệt huyền dương công, tựu không đơn giản rồi. Điều này nói rõ, Minh Long nhất tộc tình báo thu thập năng lực là phi thường mạnh, hoặc là nói, là vụng trộm đầu nhập vào Minh Long nhất tộc nhân tộc, chỉ sợ số lượng cũng không ít. Ta có thể không chỉ mấy lần, Long Trần thản nhiên nói, tinh hà thương khung quyết, dẫn động chính là cửu thiên tinh thần chi lực, bất quá ta thiên mệnh dị tượng, nếu như che đậy cửu thiên, ngươi thì như thế nào dẫn động tinh thần chi lực? Minh Long Thiên Chiếu hỏi, mọi người cả kinh, đúng vậy, Minh Long Thiên Chiếu thiên đạo vòng xoáy, che đậy cửu thiên, chặn tinh quang, Long Trần tương đương bị chặt đứt lực lượng chi nguyên A. Bởi như vậy, chẳng khác gì là Minh Long Thiên Chiếu dị tượng, vừa vặn khắc chế Long Trần công pháp, nhưng lại khắc chế đến xít sao địa phương. Hôm nay tinh hà tông đệ tử, trải rộng cửu thiên thập địa, hơn nữa tinh hà thương khung quyết cũng không phải bí mật gì, bất luận kẻ nào cũng có thể tìm tinh hà tông đến học tập. Đây là Long Trần lúc trước giao cho Tinh Hà Tông đệ tử nhiệm vụ. Cho nên, đương Tinh Hà Tông hưng thịnh, vô số người bắt đầu nghiên cứu Tinh Hà Thương Khung Quyết, đối với Tinh Hà Thương Khung Quyết rất nhiều người đều có biết một hai. Tiếng kêu cha, ta đến nói cho ngươi biết, Long Trần đạo, ngươi, vốn là sắc mặt bình tĩnh Minh Long Thiên Chiếu thoáng cái bị Long Trần móc lên hơi nóng, Long Trần quả thực chính là một cái vô lại, nói cái gì đều ra bên ngoài nói, câu nói đầu tiên có thể tức giận đến người nổi trận lôi đình. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Ta một mực tự cấp ngươi lưu cơ hội, muốn để lại ngươi một mạng, ngươi lại ngu xuẩn địa không biết quý trọng, ngược lại một mà tiếc, lại mà ba nhục nhã ta. Minh Long Thiên Chiếu gào thét, hắn tiếng hô theo trên 9 tầng trời vòng xoáy phát ra, âm thanh che càn khôn, vạn đạo nổ vang, hắn gào thét, phảng phất tựu là cái thế giới này gào thét, làm cho người cảm thấy linh hồn sợ run. Long Trần xì mũi coi thường mà nói, muốn để lại ta một mạng. Đó là bởi vì ngươi thiện lương sao? Là vì ngươi rộng lượng sao? Không, đó là bởi vì, ngươi muốn biết trên người của ta long huyết là làm sao tới. Cho nên, đừng đem mình biểu hiện được cao thượng như vậy, đừng đem tham lam nói được như vậy thần thánh, như vậy ta sẽ càng xem thường ngươi. Ta đã nói rồi, trên người của ta chảy xuôi theo chân long nhất tộc thần thánh chi huyết, ta có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ làm thật long nhất tộc thanh lý môn hộ. Các ngươi Minh Long nhất tộc là long tộc phản đồ, các ngươi cùng ta tầm đó. Cuối cùng nhất chỉ có thể có một phương sống trên thế giới này. Ý tứ này ta đã biểu đạt không chỉ một lần rồi, mà ngươi còn trong lòng còn có tưởng tượng, đầu óc ngươi ở bên trong trang đến độ là đại tiện sao. Đến bây giờ vẫn không rõ, Minh Long Thiên Chiếu sắc mặt càng phát ra địa âm chìm, hắn phẫn nộ rồi, Long Trần lời nói triệt để đã cắt đứt trong lòng của hắn niệm tưởng, cũng đã cắt đứt Minh Long nhất tộc kế hoạch. Muốn theo Long Trần trên người, đạt được bí mật là không thể nào, hắn hiện tại duy nhất nghĩ cách, tự là giết chết Long Trần. Nhưng là hắn tự tính toán giết chết Long Trần, cũng không có khả năng siêu hồn, bởi vì Long Trần xem thấu Minh Long nhất tộc ý đồ, trước khi chết, nhất định sẽ hủy diệt linh hồn của mình trí nhớ, lại để cho Minh Long nhất tộc cái gì đều không chiếm được. Gặp được Long Trần như vậy cứng mềm không ăn ra hỏa, Minh Long Thiên Chiếu rõ ràng thúc thủ vô sách, hắn lửa giận tại bốc lên, sát ý tại thiêu đốt. Ầm ầm, theo phẫn nộ của hắn, trên 9 tầng trời vòng xoáy bắt đầu cấp tốc bắt đầu khởi động, vô tận hắc khí tràn ngập, che đậy bầu trời. Toàn bộ thế giới triệt để đen lại, đầy trời tinh quang, vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc đáng chết, gian ngoan mất linh, ngoan cố không thay đổi, đã ngươi một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Minh Long Thiên Chiếu thanh âm, như là lệ quỷ lấy mạng, vô tận hồi âm, tại trên 9 tầng trời kích động. Chết, Minh Long Thiên Chiếu gầm lên giận dữ, trên 9 tầng trời vòng xoáy run lên bần bật, người như là màu đen tia chớp đánh về phía Long Trần. Ngay tại Minh Long Thiên Chiếu ra tay trong nháy mắt, vốn là lờ mờ thiên địa vậy mà trong nháy mắt sáng lên, vòng xoáy bên trong, thậm chí có điểm điểm tinh quang thấu xuống dưới. Cái này, mọi người lắp bắp kinh hãi, Minh Long Thiên Chiếu thiên mệnh dị tượng, vậy mà không thể hoàn toàn che khuất tinh quang, vậy thì ý nghĩa. Oanh, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên nổ mạnh truyền đến, mọi người chứng kiến hai cái thân ảnh, nước sơn đen như mực nắm đấm, cùng tinh thần sáng chói nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Không tốt, mau lui lại. Đúng lúc này, vây xem các cường giả kinh hô. Chương 4450, Thất Tinh Chiến Thân VS Thiên Mệnh Vạn Tượng. Két, thiên địa như là bỗng nhiên nghiền nát mặt băng, vô tận đại đạo phù văn nổ bung, phạm vi trong nháy mắt khuếch tán, căn bản không để cho người phản ứng thời gian. Hết thảy tới quá là nhanh, những người này vừa định lui, tụ bị khủng bố phù văn mảnh vỡ đánh trúng. Phốc phốc phốc, đại đạo phù văn mảnh vỡ, như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng xuyên qua thân thể của bọn hắn, mang xuất ra đạo đạo huyết vũ, có người vận khí độ chênh lệch, trực tiếp bị đâm thành cái sàng. Lúc này Khương Gia Chi Nhân, tại phạm vi công kích vòng ngoài, nhìn phía sau những bị xuyên thủng kia thân thể các cường giả, Khương Gia các cường giả ngược lại hít một hơi hơi lạnh. May mắn lui được sớm, nếu không muốn theo chân bọn họ đồng dạng chật vật rồi, có bất hủ cường giả chật vật chạy, trên người tất cả đều là lỗ máu, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Có chút cường giả tắc thì đối với Khương Gia Chi Nhân trợn mắt nhìn, hiển nhiên Khương Gia đào tẩu lại không mời đến người khác, hôm nay xem bọn hắn chê cười, lại để cho bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Bất quá Khương gia người cũng không để ý bọn hắn, đồng thời bọn hắn đối với Phượng Phỉ bội phục sát đất, mà bị Phượng Phỉ mắng được cái kia chuẩn thiên mệnh giả, lúc này một tiếng cũng không dám cổ họng rồi. Tạch tạch tạch, khoảng cách xa, ánh mắt bị ngăn trở, mọi người lại không cảm dĩ linh hồn chi lực đi thăm dò xem, nếu không cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Lúc này bất hủ cường giả nhìn về phía chiến trường đã là một mảnh mơ hồ, chỉ có chuẩn thiên mệnh giả mới có thể thấy rõ sở trong đó tình huống. Bởi vì vi trên người bọn họ có thiên mệnh khí tức, có thể thông qua thiên mệnh chi lực gia trì, nhìn càng thêm xa, lúc này thị lực của bọn hắn là một loại cùng loại với thiên nhãn thần thông. Một ít bất hủ cường giả, bởi vì thấy không rõ tình huống, mà yêu cầu những cái kia chuẩn thiên mệnh giả nhóm cộng hưởng tầm mắt, bằng không thì bọn hắn căn bản thấy không rõ tình huống. Mà Long Huyết quân đoàn bên này, Hạ Thần đã sớm bố trí trận pháp, bọn hắn bên này có thể thông qua trận pháp đến đang xem cuộc chiến. Hơn nữa Hạ Thần trận pháp có thể không phải bình thường nhìn xem đại trận, mọi người có thể tinh tường chứng kiến chiến trường trong hết thảy, tự như là đứng tại chiến trường trung tâm đồng dạng, sẽ để cho người có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Long Trần chiến đấu, đối với Long Huyết quân đoàn mà nói, đều là đặc sắc nhất thực chiến biểu thị, Long Huyết quân đoàn là Long Trần một tay mang đi ra. Mặc dù Long Trần chưa bao giờ tay bắt tay đã dạy bọn hắn thứ đồ vật, nhưng là Long Huyết quân đoàn phong cách chiến đấu, đều có Long Trần bóng dáng. Mỗi người căn cứ tự thân ưu thế, theo Long Trần trên người hấp thu chính mình cần thứ đồ vật, có thể nói, ngoại trừ Nhạc Tử Phong bên ngoài, những người khác phương thức chiến đấu, đều cùng Long Trần có 7-8 phần tương tự. Cho nên Long Trần mỗi một lần chiến đấu, đều là Long Huyết quân đoàn tăng lên một lần cơ hội, bọn hắn theo sẽ không bỏ qua từng cái chi tiết. Chỉ thấy chiến trường ở bên trong, Long Trần chân đạp hư không, bảo trì ra quyền tư thái, quả đấm của hắn cùng Minh Long Thiên Chiếu nắm đấm đụng vào nhau. Hai người bảo trì đồng dạng tư thế, lực lượng của bọn hắn tại điên cuồng bắt đầu khởi động. Ông ông, hai người trên nắm tay, có trong suốt gợn sóng, đang không ngừng địa lập lòe, ngay sau đó tạo thành một cái quang cầu. Oanh, bỗng nhiên quang cầu giống như đạt tới cực hạn, ầm ầm nổ bung, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đồng thời rút lui. Rút lui sau Minh Long Thiên Chiếu, một tiếng gào to. Thiên mệnh sở quy, vạn tượng gia trì. Oanh, theo Minh Long Thiên Chiếu gào to. Hắn đỉnh đầu ước vạn dặm vòng xoáy cấp tốc chuyển động, vòng xoáy bên trong vô tận hiện tượng hiển hiện, phong, vũ, lôi, điện, xuân, hạ, thu, đông chờ vô số cảnh tượng nhao nhao bắt đầu khởi động. Hắn đỉnh đầu dị tượng, tựu như là toàn bộ thế giới tại biến hóa, một khắc này, hắn tựu phảng phất khống chế thế giới pháp tắc thần linh, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhất niệm có thể làm cho vạn vật tiêu diệt. Ầm ầm, theo vạn tượng xuất hiện, Minh Long Thiên Chiếu toàn thân hắc khí quấn quanh, giống như hàng tỷ hắc long nhập vào cơ thể, hắn trong đôi mắt, vô tận ký hiệu lưu chuyển thẳng hướng Long Trần. Hắn lúc này, chiến lực lần nữa tăng lên mấy lần, đang xem cuộc chiến mọi người hoảng sợ, cũng đã cường đại đến tình trạng như thế rồi, lại vẫn có thể tăng lên, lực lượng này đủ để hủy diệt thiên địa. Thất tinh chiến thân khai, Long Trần trong nội tâm mặc niệm, sau lưng thần hoàn bên trong, bảy khỏa tinh thần như là thái dương sáng lên, một cỗ bàng bạc khí tức, phóng lên trời, hắn toàn thân hiện đầy tinh thần, cả người như là một tinh hà chiến thần, sát hướng Minh Long Thiên Chiếu. Quái vật a, mọi người kinh hô, cảm thấy da đầu run lên. Rầm rầm rầm, hai cái thân ảnh giết đã đến cùng một chỗ, quyền qua cước lại, mỗi một lần va chạm đều làm thiên địa run rẩy, chư thiên tinh thần chập chờn. Khí lãng cuồn cuộn, nổ mạnh kinh thiên, hủy thiên diệt địa khí tức tại bốc lên, trong không khí tràn ngập tất cả đều là tử vong cùng hủy diệt khí tức. Trời ạ, thiên tà châu bắt đầu trầm xuống rồi. Có người kinh hô, mọi người hoảng sợ phát hiện, tại đây pháp tắc đã bị đánh nát bại, toàn bộ thiên tà châu bắt đầu trầm xuống, vỏ quả đất đã bị cực lớn trùng kích, chung quanh mấy cái châu cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng rồi. Lực lượng này là kinh khủng cỡ nào à? Mọi người hoảng sợ mà nhìn xem chung quanh hết thảy, đây quả thật là thiên mệnh giả có được lực lượng sao? Mà ngay cả chuẩn thiên mệnh giả nhóm cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi, bọn hắn tấn chức thiên mệnh giả về sau, thật sự có thể có được loại này, có thể đem một châu bắn chìm lực lượng sao? Bọn hắn cảm thấy cái này tựa hồ không thực tế, mà những bất hủ kia các cường giả càng là hoảng sợ, bọn hắn dùng bất hủ cường giả thân phận, vị cư cái thế giới này đỉnh phong, ngoại trừ thánh giả bên ngoài, cái thế giới này chính là bọn họ đến trưởng quản. Mặc dù bọn hắn biết rõ, thời đại này không phải bọn hắn, nhưng là bọn hắn biết rõ, tối thiểu bọn hắn còn có thể hung hăng càn quấy một thời gian ngắn. Nhưng khi chứng kiến trận chiến đấu này, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bọn hắn vừa mới xuất thế, còn không có hưởng thụ đương thời đại năng hung hăng càn quấy, sẽ bị đào thải. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu lực lượng, đủ để một kích diệt sát một mảng lớn bất hủ cường giả, cái này lại để cho bọn hắn đã cảm thấy khiếp sợ, lại cảm thấy thất lạc, cái loại cảm giác này, làm bọn hắn vô cùng khó chịu. Phảng phất bị thời đại vô tình từ bỏ. Giết, chết, hai người gào thét, thiên mệnh chi lực cùng tinh thần chi lực càng ngày càng mạnh, lúc này chiến trường thành một mảnh việt chết chi địa, bất luận cái gì cường giả đều không thể tới gần tắc thì chết. Càn khôn rung rung, thiên đạo đều bị đánh nát rồi, toàn bộ thiên tà châu triệt để sụp đổ, hoàn toàn biến mất, đại địa phía trên chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Mà Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn, một cái là hiệu lệnh vạn đạo thiên mệnh chủ làm thịt, một cái là khống chế tinh không chi lực tuyệt đại thánh vương, lúc này, tại điên cuồng đuổi giết. Cái này Minh Long Thiên Chiếu hảo cường, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên, có người có thể lại để cho lão đại toàn lực ứng phó, nhưng như cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong. Nhạc Tử Phong nắm nắm đấm, trong đôi mắt tất cả đều là lăng lệ ác liệt chiến ý. Minh Long Thiên Chiếu quá mạnh mẽ, bọn hắn đều nhìn ra được, Long Trần đã tại toàn lực ứng phó, không có bất kỳ giữ lại, hai người ai cũng áp chế không được ai. Bọn hắn đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thực tế hai người, một mực đều dùng vật lộn, đây chính là Long Trần mạnh nhất địa phương, có thể thấy được, Minh Long Thiên Chiếu có nhiều khủng bố rồi. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lần này chấn động, so với tiền nhiệm gì một lần cũng phải lớn hơn, mà ngay cả Long Huyết các chiến sĩ, đều cảm thấy trái tim phảng phất bị một chỉ vô hình địa bàn tay lớn mãnh liệt ngắt thoáng một phát. Đây là muốn phân ra thắng bại rồi, Nhạc Tử Phong cả kinh. Tất cả mọi người tâm thần, thoáng cái đều buộc chặt rồi. Chương 4451, ta đây tựu không khách khí. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu hung hăng đụng vào nhau, lúc này đây là một lần kinh thế va chạm, so dĩ vãng bất luận cái gì một lần va chạm, đều đến mãnh liệt. Oanh, ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, lúc này đây so trước đó lần thứ nhất càng tăng kinh khủng, toàn bộ thế giới đều trở nên vặn vẹo. Chư thiên tinh thần cùng thiên đạo vòng xoáy đều biến thành một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người đã mất đi tầm mắt. Người ở chỗ này, đều là cường giả, bọn hắn biết rõ, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu muốn tiến hành quyết đấu cuối cùng rồi. Hắn lưỡng trải qua vô số lần thăm dò, phát hiện không cách nào dựa vào kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu, đến đánh bại đối phương, đều đã mất đi kiên nhẫn, cảm thấy, trực tiếp liều cường lực nhất lượng. Đây là một loại không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng, không cách nào mưu lợi đối bính, tự xem ai lực lượng cường đại hơn. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh, tại vô tận đại đạo phù văn bên trong mảnh vỡ. Một thân ảnh theo chiến trường trung tâm bay ngược đi ra ngoài. Là Minh Long Thiên Chiếu. Có người kinh hô, nhận ra cái kia thân ảnh. Minh Long Thiên Chiếu không địch lại Long Trần. Mọi người không thể tin được. Ông, đúng lúc này, Long Trần theo chiến trường hạch tâm giết đi ra, thẳng truy Minh Long Thiên Chiếu. Rất hiển nhiên, lần thứ ba quyết đấu, Minh Long Thiên Chiếu bị Long Trần đánh bay, chứng minh, tại lực lượng tuyệt đối bên trên, hắn hơn một chút. Chứng kiến kết quả này, mọi người đều sợ ngây người, mặc dù mọi người cũng biết. Hai người hôm nay tất nhiên hội phân ra thắng bại, nhưng là đại đa số người đều cho rằng Minh Long Thiên Chiếu sẽ thắng. Mà hôm nay, Minh Long Thiên Chiếu lại thua, tại vận dụng thiên mệnh chi lực dưới tình huống, như trước bị đẩy lui, cái này ý nghĩa, tuyệt đối lực lượng phương diện, hắn không như Long Trần. Mắt thấy Long Trần thẳng hướng Minh Long Thiên Chiếu, Long Huyết quân đoàn bên này bộc phát ra rung trời hoan hô, tuyệt đối lực lượng Long Trần thắng được, như vậy Long Trần tự nhất định sẽ thắng được trận chiến đấu này, lão đại của bọn hắn, vĩnh viễn đều là vô địch. Không tốt, bỗng nhiên Diệp Linh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phốc, ngay tại mọi người cho rằng, tiếp được Long Trần sẽ không cho Minh Long Thiên Chiếu cơ hội, muốn đè nặng hắn đánh, thẳng đến Minh Long Thiên Chiếu triệt để bại vong thời điểm, kinh biến nổi bật, huyết quang vẩy ra. Vốn là đánh về phía Minh Long Thiên Chiếu Long Trần, bỗng nhiên cấp tốc rút lui, kim sắc máu tươi rơi trời cao. Đường Long Trần lui ra phía sau, tại Long Trần trước ngực, xuất hiện một cái hơn một thước trường lỗ hổng lớn, thường có thể thấy được xương cốt. Mà lại nhìn hướng Minh Long Thiên Chiếu lúc, Minh Long Thiên Chiếu trong tay nhiều hơn một thanh hình thù kỳ quái trường mâu đầu mâu cực lớn, chiếm cứ một nửa chiều dài. Đen kịt trường mâu phía trên, lóe ra vô tận long văn, nó vừa xuất hiện, hung lệ chi khí, phóng xạ ra, trong thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều, toàn bộ thế giới trở nên xâm lãnh. Cái này là một thanh khủng bố thần binh, giống như khát máu mãnh thú, nó có được lấy vô tận giết chóc dục vọng, làm cho người sợ. Nếu như người phản ứng chậm hơn một bước, người đã bị chém thành hai đoạn rồi. Minh Long Thiên Chiếu cầm trong tay trường mâu, trong đôi mắt, tất cả đều là xâm lãnh sát ý. Hắn nổi giận, thật sự nổi giận, hắn chinh chiến cả đời, vô số lần thoát ly Minh Long nhất tộc trông giữ, một mình tiến hành chính thức sinh tử lịch lãm rèn luyện. Có thể nói, hắn trước mắt hết thảy, hơn phân nửa đều muốn quy công cho hắn mà liều mệnh, đây cũng là vì cái gì? Minh Long nhất tộc khi bọn hắn hai huynh đệ ở bên trong, càng coi trọng nguyên nhân của hắn, bởi vì hắn là cường giả chân chính, không phải dựa vào gia tộc phù hộ hạ lớn lên nhà ấm đóa hoa. Hắn trong cả đời, chưa bao giờ bị bại, bất kể là vượt cấp chiến, hay là xa luân chiến, mặc kệ tại cái dạng gì nghịch cảnh ở bên trong, hắn đều chưa bao giờ bị bại. Nhưng là hôm nay, hắn liên tiếp đánh bại ba lượt, lần thứ nhất liều lĩnh vực, hắn thất bại, lần thứ hai liều thần thông, hắn thất bại, lần thứ ba, không có bất kỳ hạn chế, liều lực lượng tuyệt đối, hắn như trước thất bại. Cái này với hắn mà nói, là một loại vô tình địa đả kích, hắn không cách nào tiếp nhận, ngay tại vừa rồi, nếu như không phải hắn vận dụng Minh Long nhất tộc thần binh, Long Trần sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một vòng mưa to gió lớn tấn công mạnh xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người khác tay không tấc sắt, hắn lại cần nhờ lấy tổ truyền thần binh lực lượng đến tranh thủ mạng sống cơ hội, cái này đối với cao ngạo hắn mà nói, là một loại không cách nào tiếp nhận sỉ nhục. Đó là cái gì binh khí? Quách Nhiên kinh hô, cái này binh khí hung lệ chi khí quá kinh khủng, tuyệt đối không phải bình thường binh khí. Đó là thánh binh, dung hợp qua thánh hồn, nó bản thân có thể kích phát thánh giả cấp một kích, loại trạng thái này xuống, Long Trần phải thua không thể nghi ngờ, nhanh lại để cho Long Trần đào tẩu a. Diệp Linh nhìn xem cái thanh kia thần binh, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Thánh binh, danh như ý nghĩa, tự là thánh giả chuyên trúc thần binh, chỉ có thánh giả chi lực mới có thể thúc dục. Mà Minh Long Thiên Chiếu trong tay thánh binh, càng là dung hợp qua thánh hồn thần binh, tự tính toán Minh Long Thiên Chiếu không phải thánh giả, nhưng là hắn chỉ cần thánh binh trong thánh hồn, đồng dạng có thể kích phát thánh binh một kích toàn lực, đây chính là cơ hồ tương đương với thánh giả một kích, Long Trần cường thịnh trở lại, cũng muốn bị một kích diệt sát. Nàng biết rõ Long Trần là tuyệt đại cường giả, biết rõ hắn cao ngạo, nàng không thể trực tiếp lại để cho Long Trần lui lại, cho nên muốn thông qua mọi người, đến đem tin tức truyền lại cho Long Trần, lại để cho Long Trần biết rõ, đây là một hồi không công bình chiến đấu, tự tính toán đào tẩu, cũng không ảnh hưởng hắn uy danh. Chết đi, ngươi cái này nhân tộc đáng chết con sâu cái kiến, ngươi có tư cách gì cùng ta đánh đồng? Minh Long Thiên Chiếu gào thét, hắn khuôn mặt vặn vẹo, trong đôi mắt tất cả đều là hổn hển sát ý, hắn không cách nào tiếp nhận chính mình bại trận, cả người lâm vào điên cuồng. Minh Long Thiên nộ, Minh Long Thiên Chiếu gào thét, giơ tay lên bên trong trường mâu đối với Long Trần mãnh liệt chảm mà xuống, tại hắn trường mâu chém xuống trong nháy mắt, Minh Long Thiên Chiếu sau lưng xuất hiện một cái hắc long hư ảnh. Cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, đã bị hút vào trường mâu phía trên, ngay sau đó một tiếng đến tự viễn cổ thời đại gào thét truyền đến, cái kia trường mâu bên trên long văn phảng phất đang sống, toàn bộ trường mâu tản ra khát máu hung lệ chi khí, tật chảm mà đến. Một khắc này, thiên địa đều tịch, toàn bộ thế giới ở bên trong, phảng phất chỉ có cái này một thanh dài mâu, nó, tự là trên cái thế giới này, chí cao vô thượng tồn tại. Một khắc này, ở đây các cường giả, hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi, thậm chí liền suy nghĩ năng lực cũng không có. Bọn hắn mặc dù không biết đây là cái gì cấp bậc binh khí, nhưng là bọn hắn biết rõ, một kích này, không có người có thể ngăn cản. Đương Minh Long Thiên Chiếu tế ra cái thanh kia thánh binh trường mâu thời điểm, Minh Long nhất tộc lão tổ không khỏi thở dài một hơi, sự tình diễn biến đến một bước này, là hắn chỗ không có ngờ tới. Long Trần quá mạnh mẽ, mặc dù hắn có chút không bỏ, nhưng vẫn là không thể không khiến Minh Long Thiên Chiếu giết hắn đi, hắn tình nguyện không muốn Long Trần trên người bí mật, cũng muốn bảo trì Minh Long Thiên Chiếu nhuệ khí. nếu như không thể tại chỗ kích giết Long Trần, Minh Long Thiên Chiếu ngạo khí bị nhục, tương lai có thể sẽ chưa gượng dậy nổi. Mọi người xem đã đến, là hắn động trước binh khí, ta đây tựu không khách khí. Đối mặt kinh khủng kia thánh binh trường mâu, Long Trần không có chút nào sợ hãi, ngược lại mang theo một vòng hưng phấn, sau đó ngay tại vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, Long Trần tế ra một ngụm thanh đồng đỉnh. Tùy theo mọi người tự chứng kiến, cái thanh kia thánh binh trường mâu hung hăng chạm tại cái kia khẩu thanh đồng đỉnh bên trên. Đương, một tiếng bạo hưởng, cái thanh kia vô địch thánh binh, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, ầm ầm bạo toái. Chương 4452, vô địch càn khôn đỉnh. Cái gì? Mọi người kêu to, mà Minh Long nhất tộc các cường giả, càng là trong mắt đều muốn bay đi ra. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, cả người đều ngây dại, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Minh Long Thiên Chiếu trong tay trường mâu, chính là Minh Long nhất tộc tổ truyền chí bảo, dung hợp Minh Long nhất tộc một vị tổ tiên thánh hồn, uy lực khôn cùng. Đây cũng là vì cái gì, hắn cho tới bây giờ tựu không lo lắng Minh Long Thiên Chiếu sẽ chết tại Long Trần trên tay, đối với trận chiến đấu này, hắn tràn ngập tin tưởng. Thế nhưng mà hôm nay, cái thanh này thánh binh, chạm ở đằng kia thanh đồng đỉnh bên trên, trong nháy mắt bạo toái, hóa thành hư vô, tất cả mọi người hôn mê rồi. Chẳng lẽ, nghe đồn thật sự, Long Trần trong tay, thật sự có hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh. Nhìn xem cái kia khẩu thanh đồng đỉnh, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, mặc dù Long Trần đã từng tự xưng trong tay có càn khôn đỉnh, còn tiến hành qua đấu giá. Về sau mọi người cũng biết, đó là một hồi âm mưu, mà Long Trần cũng bị quan dùng đại lừa gạt danh xưng. Mặc dù về sau, Long Trần cũng đã nói, càn khôn đỉnh thật sự tại trong tay của hắn, nếu có người nguyện ý ra phù hợp giá cả, có thể tùy thời đến hiệp đàm. Nhưng là Long Đằng Thương Hội thiệt thòi lớn, khiến cho mọi người đều biết, ai còn hội ngốc núc ních trên mặt đất lần thứ hai đương. Hơn nữa, cái đó cái kẻ ngu đạt được càn khôn đỉnh, hội đại sự tuyên dương. Đây không phải đầu óc có bệnh sao? Mặc dù Minh Long nhất tộc cũng nghe thấy càn khôn đỉnh sự tình, nhưng là bọn hắn cùng tất cả mọi người đồng dạng, cho rằng cái này căn bản là một cái âm mưu. Mà hôm nay, Minh Long nhất tộc thánh binh, chạm tại thanh đồng đỉnh bên trên, khủng bố thánh binh trực tiếp nát bấy, mà cái kia thanh đồng đỉnh lại liền một cái tóc ti dấu vết đều không có lưu lại, một khắc này, tất cả mọi người choáng váng. Cái kia thật là càn khôn đỉnh, mọi người nhìn xem thanh đồng đỉnh, trong lòng kinh hoàng, nếu như nó không phải, làm sao có thể đem khủng bố như thế thần binh chấn vỡ, mà chính mình lại không hư hao chút nào. Oanh! Mọi người ở đây bị càn khôn đỉnh cảm thấy hoảng sợ thời điểm, Long Trần đã như là một đạo thiểm điện, phóng tới trợn mắt há hốc mồm Minh Long Thiên Chiếu, một cước đạp hướng lồng ngực của hắn. Minh Long Thiên Chiếu phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, một cái nghiêng người né tránh, đồng thời chân đạp hư không, người hướng về sau nhanh chóng thối lui, dùng tránh né Long Trần tiếp được liền chiêu. Hô, kết quả là tại hắn tránh né trong nháy mắt, Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, một cước này vậy mà thu trở lại. Minh Long Thiên Chiếu lập tức cảm thấy không ổn, một chiêu này dĩ nhiên là hư chiêu. Mà lúc này hắn cấp tốc lui về phía sau, khi thấy một thân ảnh hiển hiện, hắn đầu óc ông thoáng cái, Long Trần vậy mà dự phán quyết động tác của hắn, tại hắn lui về phía sau lộ tuyến thượng đẳng lấy hắn. Oanh, Long Trần một quyền đánh ra, thẳng đến Minh Long Thiên Chiếu, mà Minh Long Thiên Chiếu bởi vì mãnh liệt lui, chẳng khác gì là đem phía sau lưng của mình chủ động vò tới Long Trần nắm đấm, một tiếng bạo hưởng ở bên trong, xen lẫn nứt xương thanh âm. Phốc, Minh Long Thiên Chiếu một ngụm máu tươi cuồng phun, xương sống bị Long Trần một quyền đánh nát, cả người thiếu chút nữa cắt thành hai đoạn. Oanh, Minh Long Thiên Chiếu bị Long Trần một quyền đánh nát xương sống, hóa thân vạn dặm Minh Long, hắn một nửa thân thể không cách nào nhúc nhích, cực lớn Long đầu mạnh mà quay lại, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen quang cầu, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Ông, Long Trần không tránh không né, vung tay lên, vậy mà trực tiếp bắt được cái kia quang cầu, cười lạnh nói. Cũng đã không có long huyết chi lực rồi, còn sử dụng long tộc thần thông, người đây là kỹ cùng đến sao? Hô, Long Trần bàn tay lớn mạnh mà đẩy, cái kia khỏa màu đen quang cầu, bị Long Trần ngạnh xanh xanh đẩy đi ra, như là một đạo lưu tinh, trực tiếp rót vào Minh Long Thiên Chiếu trong miệng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia màu đen quang cầu vậy mà tại Minh Long Thiên Chiếu trong miệng nổ bung, Minh Long Thiên Chiếu phát ra hét thảm một tiếng. Nguyên trước khi đến hắn cùng với Long Trần liều long tộc thần thông, long huyết chi lực đã nhanh khô kiệt rồi. Cho nên mới vận dụng thiên mệnh chi lực. Hôm nay, hắn long huyết chi lực không có khôi phục, long tộc thần thông uy lực lớn giảm không nói, hơn nữa thoát ly hắn khống chế, vốn tại Long Trần trước mặt, cái kia quang cầu hội lập tức bị kíp nổ. Nhưng khi Long Trần bắt lấy cái kia quang cầu về sau, trực tiếp đem quang cầu bên trên bổ sung yếu ớt linh hồn chi lực xóa đi, cũng rót vào của mình linh hồn chi lực, đem chi đẩy vào Minh Long Thiên Chiếu trong miệng kíp nổ, đây là điển hình dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Bị công kích của mình chấn thương, Minh Long Thiên Chiếu thống khổ vạn phần, cái kia thống khổ không riêng đến từ thân thể tổn thương, càng đến từ chính trên tinh thần nhục nhã. Ông, Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, như là một đạo thiểm điện đánh về phía Minh Long Thiên Chiếu, bỗng nhiên Long Trần trong lòng báo động, không kịp cân nhắc, côn bằng cánh chim rung rung, lập tức cải biến phương hướng. Xuy, đúng lúc này, một đạo thần quang đục lỗ hư không, nếu như Long Trần thẳng tắp bổ nhào qua, vừa vặn bị cái kia đạo thần quang đánh trúng. Thật sự là vô sỉ, nói không nên lời tay, cuối cùng nhất hay là xuất thủ, cái này là vĩ đại Minh Long nhất tộc. Ha ha ha, thật đúng là đủ vĩ đại. Long Trần cười lạnh, quả nhiên, thời khắc mấu chốt, Minh Long nhất tộc tộc trưởng rốt cục xuất thủ, hết cách rồi, hắn không cách nào nhìn xem con của mình bị giết chết. Trước khi, hắn không có ra tay, cho rằng Minh Long Thiên Chiếu còn có cơ hội, nhưng là hôm nay Minh Long Thiên Chiếu liên tục bị trọng kích, đã triệt để vô lực phản kích, hắn không xuất thủ không được. Mà Long Trần lời nói, như là độc như mũi tên đâm vào trong tai của hắn, thực tế cái kia vĩ đại hai chữ, lộ ra như thế chói tai, cái này cùng đánh hắn cái tát không có gì khác nhau. Trước khi, Minh Long nhất tộc cao điệu xuất hiện, Long Trần cũng nhiều lần hỏi qua, có phải hay không đánh nữa tiểu nhân, lão tiếp tục, lúc ấy Minh Long nhất tộc trả lời thế nhưng mà nổi tiếng. Hôm nay, bị triệt để vẽ mặt rồi, nhưng lại đánh cho đặc biệt vang, nhưng là hết cách rồi, Minh Long nhất tộc thể diện, cùng Minh Long Thiên Chiếu tướng mệnh so, hay là thứ hai quan trọng hơn. Nhân tộc đáng chết, mấy lần nhục nhã ta Minh Long nhất tộc, người cho ta thật sự không thể giết ngươi sao. Minh Long nhất tộc tộc trưởng gầm lên, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một cái lắc mình lao đến. Minh Long nhất tộc tộc trưởng tự mình ra tay, cái này để ở trường các cường giả,